Vực Thẩm, tác giả Thâm Lam, người dịch Mặc Thủy. Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa mới được mua bản quyền năm 2025 từ bản gốc tiếng Trung của tác giả Thâm Lam. Tác giả là cựu cảnh sát hình sự, đã từng tham gia điều tra và xử lý nhiều chuyên án tại Trung Quốc. Đây rõ ràng là một lợi thế cho các tác phẩm trinh thám của ông. Riêng về cuốn Vực Thẩm này, tuy không có setting nhưng mà trên các diễn đàn thì được review rất là tốt. Dù rằng có nhiều lý do mà chúng ta nghe audio, nhưng nếu có điều kiện, vẫn mong các bạn có thể mua sách giấy để ủng hộ tác quyền của tác giả, nhà xuất bản cũng như nhà phân phối nha. Cuốn sách này có hơn 380 trang với 8 chương. Đoạn dẫn. Vào thập niên 1990, một loạt vụ án hiếp dâm và giết người xảy ra tại thành phố Mỏ Dầu đã gây chấn động dư luận. Năm phụ nữ bị sát hại, nạn nhân cuối cùng may mắn thoát chết. Đội trưởng cảnh sát hình sự Tân Cát Nhiên phụ trách điều tra, nhưng vì một hiểu lầm, gia đình anh chìm trong bi kịch, còn vụ án lâm vào cảnh bế tắc. 5 năm sau, một vụ rò rỉ khí clo tại một nhà máy hóa chất đã tiết lộ tung tích của hung thủ trong vụ án năm xưa. Nhưng liệu có đúng là hắn? Cùng lúc đó, trên trang văn học mạng xuất hiện một tiểu thuyết bí ẩn có tựa đề Vực Thẩm, với những tình tiết tương đồng đáng kinh ngạc so với vụ trọng án kia. Thậm chí kể những thông tin chỉ cảnh sát điều tra mới biết. Vụ trọng án được lật lại, những tội ác tưởng như đã bị quá khứ phủ bụi dần hé lộ. Một khi hạt giống của tội ác được gieo xuống thì nó sẽ bén rễ và nảy mầm. Vào cái ngày mà nó kết trái, tất cả những ai đã từng tưới nước cho nó đều phải nếm thử, bất kể họ có muốn hay không. Hết đoạn dẫn. Chương 1. Ngày 10 tháng 9 năm 2011, lần đầu tiên tôi nhận tin trình báo về Tân Cát Nhiên. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, khách sạn Duyệt Giang Uyển gọi điện báo cảnh sát, nói rằng có người say rượu gây rối ở đại sảnh, xin chúng tôi giúp đỡ. Khi tôi và đồn phó Phạm Kiệt trực ban đến nơi, một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, đang nằm dài trên bàn trà mà ngủ. Một chiếc giày da ném lên ghế sofa, nửa chai rượu nhị oa đầu Ngu Lan Sơn lăn lóc trên sàn nhà. Chú Tân, dậy mau, đây không phải nơi để ngủ đâu. Phạm Kiệt ngồi xổm xuống lay Tân Cát Nhiên. Thái độ của anh ta làm tôi ngạc nhiên. Trong những tình huống tương tự, tôi chưa từng thấy Phạm Kiệt lịch sự đến thế. Anh ta dường như quen biết với tên bợm rượu này, còn gọi ông ta là chú. Chú Tân chỉ nghiêng đầu nhìn Phạm Kiệt một cái, rồi lại quay đi, miệng lẩm bẩm, đi đi, sau đó thì trở mình. Tôi hơi giận, với tay định lấy dây trói trong bộ trang bị cá nhân cảnh sát cài ở thắt lưng, chuẩn bị trói ông ta lại đưa đi, nhưng Phạm Kiệt đã giữ tay tôi. Chú Tân, tôi là Tiểu Phạm, anh sẽ người ta cũng cần làm ăn, tôi đưa chú về nhà ngủ nhé. Giọng điệu của Phạm Kiệt càng ôn hòa hơn. Không biết tại sao mà vị đồn phó phụ trách hình sự luôn nóng tính này lại đột nhiên biến thành người khác. Chú Tân vẫn không để ý đến Phạm Kiệt, chỉ mơ màng phẩy tay ra hiệu cho chúng tôi đi đi. Phạm Kiệt cũng không nổi giận, anh ta bước đến phía bên kia bàn trà, đỡ chú Tân dậy, có lẽ muốn chuyển ông ta ra ghế sofa. Quản lý an ninh khách sạn là Trương Thành Quốc thấy thế thì hiểu lầm, vội gọi thêm mấy bảo vệ đứng cạnh lại, định giúp đồng chí Phạm ném tên này ra ngoài. Hai nhân viên bảo vệ hùng hằng tiến tới, nhưng Phạm Kiệt đột nhiên trừng mắt nhìn họ, tránh sang một bên. Hai bảo vệ đứng đó ngơ ngác nhìn nhau, không biết có nên lại gần giúp đỡ hay không. Phạm Kiệt cúi xuống nâng chú Tân lên, đặt lên ghế sofa. Chú Tân hiển nhiên đã say khướt, chẳng còn ý thức gì, ngồi trên ghế sofa vài giây rồi lại nằm xuống, miệng lẩm bẩm đòi uống nước. Phạm Kiệt bảo tôi xuống quầy lễ tân khách sạn mua hai chai nước. Tôi làm theo. Trong lúc mua nước, Trương Thành Quốc khẽ hỏi tôi, đây là họ hàng của đồn phó Phạm à? Tôi xua tay, bảo hắn ta đừng đoán lung tung. Đồn phó không có người họ hàng nào như vậy cả. Nhưng thật ra lòng tôi cũng đang thấy bồn chồn. Nếu không phải là họ hàng, tại sao Phạm Kiệt lại lịch sự với ông ta như vậy, còn gọi là chú? Sau khi uống liền hai chai nước khoáng, tình trạng của chú Tân có vẻ khá hơn. Ngày càng có nhiều khách tụ tập xung quanh, Phạm Kiệt quyết định đưa chú Tân về nhà. Tôi lái xe cảnh sát đến cổng khách sạn, Phạm Kiệt thì bế chú Tân lên, được hai nhân viên bảo vệ giúp đỡ đi ra. Chú Tân ôm cổ anh ta, rút vào lòng anh ta như một đứa trẻ. Lái xe đi, chung cư khu mỏ 2. Phạm Kiệt đặt chú Tân vào ghế sau xe cảnh sát, rồi tiện tay đóng cửa lại. Tân Cát Nhiên đã 54 tuổi, trú tại căn hộ số 301, tòa nhà số 8 chung cư khu mỏ 2, là một tên bợm rượu có tiếng trong khu phố. Lúc đó, tôi vừa mới tiếp nhận chức vụ cảnh sát khu vực ở khu dân cư Hà Tây, nên không biết nhiều về tình hình ở đó. Mặc dù chung cư khu mỏ 2 cũng thuộc khu dân cư Hà Tây, nhưng tôi không biết đến tên bợm rượu Tần Cát Nhiên này. Xe dừng lại ở tòa nhà số 8, chung cư khu mỏ 2. Phạm Kiệt nhảy ra khỏi xe. Tần Cát Nhiên cuộn mình ở ghế sau đã ngủ thiếp đi. Tôi và Phạm Kiệt gọi ông ta một lúc lâu, ông ta vẫn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, không có ý định xuống xe. Tôi hỏi Phạm Kiệt nên làm gì, có nên đưa ông ta đến bệnh viện trước không. Phạm Kiệt nói không cần, dứt lời thì chui vào xe. Khi trở ra thì Tân Cát Nhiên đã nằm trên lưng anh ta. Có thể là động tác của Phạm Kiệt quá mạnh, hoặc có thể là do Tân Cát Nhiên say quá rồi. Phạm Kiệt vừa bước một bước, Tân Cát Nhiên đã nôn thốc nôn tháo ra, nôn hết lên vai anh ta. Một mùi hôi thối pha lẫn với mùi rượu xộc vào mũi khiến tôi ho lên một tiếng. Phạm Kiệt cũng nhíu mày, nhưng không có phản ứng gì thêm. Anh ta cõng Tân Cát Nhiên lên lầu, tôi cầm đôi giày của Tân Cát Nhiên đi theo sau, cùng nhau vào nhà ông ta ở số 301. Tình trạng trong căn nhà của Tân Cát Nhiên cũng làm người ta phải kinh ngạc không kém. Căn hộ 3 phòng ngủ rộng 60 m², chẳng có lấy một món đồ nội thất tử tế nào. Một chiếc tivi 21 inch kiểu cũ đặt trên sàn phòng khách, bên cạnh là một tấm nệm với vài cái chăn bẩn thỉu được xếp chồng lên nhau một cách bừa bãi. Trong phòng khách treo một chiếc đèn sợi đốt nhỏ, còn các phòng khác thì tối om. Phạm Kiệt đặt Tần Cát Nhiên lên cái nệm đó. Tần Cát Nhiên kéo cái chăn rách rưới bên cạnh lên quấn quanh người. Không quá một phút sau đã bắt đầu ngáy. Tôi nhìn bộ dạng say xỉn của ông ta với vẻ chán ghét, trong khi Phạm Kiệt vội vàng cởi bỏ chiếc áo đồng phục cảnh sát dính đầy chất bẩn của mình. Tôi bảo anh ta tranh thủ mang vào phòng tắm giặt cho sạch, để lâu thì mùi hôi thấm vào sợi vải sẽ chẳng thể giặt sạch lại được nữa. Phạm Kiệt cười bất đắc dĩ, nói về đồn rồi dọn dẹp sau vậy, ở nhà ông ta không có nước. Sau khi sắp xếp cho Tân Cát Nhiên xong, tôi và Phạm Kiệt lái xe trở về đồn. Áo đồng phục cảnh sát bẩn của anh ta bị vứt ở ghế sau, vẫn còn bốc mùi gây mũi. Tên này là ai thế? Họ hàng của anh à? Tôi cố chịu đựng mùi rượu nồng nặc trong xe, hỏi Phạm Kiệt. Hay, tiền bối đấy, anh ta đáp, giọng mũi rất nặng, có lẽ chính anh ta cũng không chịu nổi cái mùi đó. Cảnh sát? Ừ, lúc trước thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây vì cái mùi kia thực sự quá kinh khủng. Ngày 5 tháng 12 năm 2011, tôi nhận tin trình báo về Tân Cát Nhiên lần thứ hai. Chiều cùng ngày, một người dân ở chung cư Nam Uyển gọi điện báo cảnh sát về việc có người đàn ông nằm bất động dưới rãnh thoát nước bên ngoài khu dân cư, không rõ đang ngủ hay đã tử vong. Tôi và đồng nghiệp Lưu Quảng Văn lên đường. Trên đường đi, Lưu Quảng Văn nói rằng có lẽ lại là Tân Cát Nhiên say rượu. Tôi hỏi anh ta làm sao biết được. Anh ta nói là đoán, nhưng khi đến hiện trường thì phát hiện quả nhiên là Tân Cát Nhiên. Ngày hôm đó, Tân Cát Nhiên vẫn trong bộ dạng đầu óc rối bù bẩn thỉu, nằm dưới rãnh nước. Cái áo phao rách rưới trên người có nhiều vết cắt, lòi cả ruột bông ra ngoài. Lưu Quảng Văn đi kiểm tra tình hình, xác nhận ông ta chỉ say rượu rồi ngủ quên. Thế là gọi tôi đến giúp một tay, kéo ông ta ra khỏi rãnh nước. Trong lúc kéo thì Tân Cát Nhiên tỉnh dậy. Ông ta vùng ra khỏi tay tôi và Lưu Quảng Văn, rồi quay lại rãnh nước tìm kiếm, dường như có vật gì đó quan trọng rơi xuống nước. Lưu Quảng Văn bất lực đứng bên rãnh nước, hai tay chắp sau lưng. Không lâu sau, Tân Cát Nhiên lôi từ dưới nước cống ra một chai nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền, trong chứa nửa chai chất lỏng không rõ là nước hay rượu. Ông anh, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Giống như Phạm Kiệt trước đó, giọng điệu của Lưu Quảng Văn cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng Tân Cát Nhiên không để ý đến anh ta, cầm cái chai dốc vào miệng, rồi lảo đảo đi về phía nam, dọc theo con đường. Nhiệt độ tháng 12 đã xuống rất thấp, Tân Cát Nhiên thì lại ướt sũng cả người. Lưu Quảng Văn lái xe đuổi theo Tân Cát Nhiên, gọi ông ta lên xe. Tân Cát Nhiên liếc nhìn Lưu Quảng Văn một cái, rồi tiếp tục lảo đảo đi bộ. Lưu Quảng Văn không lái xe bỏ đi, mà chậm rãi theo sau Tân Cát Nhiên, mãi cho đến bên dưới tòa nhà số 8, chung cư khu Mỏ 2. Cậu ra chỗ chị Béo mua vài cái bánh bao thịt về đây. Trước khi xuống xe, Lưu Quảng Văn đưa cho tôi 20 tệ. Tôi đi mua bánh bao, còn Lưu Quảng Văn theo sau Tân Cát Nhiên vào chung cư. Vì tôi mang bánh bao về nhà Tân Cát Nhiên, Lưu Quảng Văn và Tân Cát Nhiên đang ngồi xếp bằng dưới đất nói chuyện. Thấy tôi bước vào, Lưu Quảng Văn giới thiệu tôi với Tân Cát Nhiên rằng đây là Tiểu Lý, cảnh sát khu vực mới tới. Tân Cát Nhiên chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, khẽ nói một câu, gặp rồi. Tôi lấy thuốc lá trong túi đưa cho hai người họ. Lưu Quảng Văn đưa điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa, còn Tân Cát Nhiên bỏ vào gói thuốc cũ bên cạnh. Mặc dù mỏ dầu nằm ở phía nam, các khu dân cư có hệ thống sưởi trung tâm, nhưng không hiểu sao nhà của Tân Cát Nhiên lại lạnh một cách lạ lùng. Tôi đứng một lúc là bắt đầu run rẩy. Lưu Quảng Văn thì không ngồi yên trên mặt đất nổi, thỉnh thoảng mông lại nhúc nhích. Khoảng mười mấy phút sau, có lẽ Lưu Quảng Văn cũng không chịu đựng được nữa nên nói, ông anh nghỉ ngơi đi, chúng tôi về trước đây, rồi đứng lên chào tạm biệt. Khi đến cửa, anh ta như nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại, lấy 20 tệ trong túi ra, đưa cho Tân Cát Nhiên, bảo ông ta giữ lại ngày mai còn ăn cơm. Tần Cát Nhiên nhận tiền. Tôi cũng vội vàng lục tiền trong túi. Vừa hay có một tờ 100 tệ thì lấy ra luôn. Không ngờ Lưu Vãn Văn giật lấy nó từ tay tôi, nhét lại vào túi, rồi lôi tôi ra khỏi nhà Tần Cát Nhiên. Không thể đưa nhiều tiền thế đâu, ông ấy sẽ tiêu hết vào rượu, nhỡ uống đến chết thì sao? Đủ một bữa ăn là được rồi. Trên đường trở về, Lưu Vãn Văn nói thế. Tôi ngạc nhiên lắm, hỏi chứng nghiện rượu của Tần Cát Nhiên đã đến mức này rồi sao? Lưu Vãn Văn đáp, chứ còn sao nữa, không thấy trong nhà ông ấy chẳng có lấy một món đồ nội thất tử tế nào à? Màn bán lấy tiền mua rượu hết rồi. Cả tấm tản nhiệt của hệ thống sưởi trung tâm của mỏ dò lắp đặt cũng không thoát nạn, nếu không thì tại sao nhà lại làm thế được? Tôi không khỏi thổn thức, nghĩ đến việc Phạm Kiệt nói lần trước, bèn hỏi Lưu Vãn Văn. Không phải trước kia Tần Cát Nhiên cũng là cảnh sát như chúng ta à? Tại sao lại thành ra thế này? Bây giờ ông ta vẫn còn đi làm chứ? Đi làm gì? Đã thế này rồi còn làm gì được? Lưu Quảng Văn đáp. Sau một hồi im lặng, anh ta nói Tần Cát Nhiên ngày xưa không phải như vậy. Lúc mấy giờ, cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát thành phố có tứ đại kim cang, Tần Cát Nhiên được xếp hạng nhất trong đó. Chú thích: Cục Cảnh sát thành phố, do sự khác biệt trong hệ thống phân cấp của đơn vị hành chính và cơ quan cảnh sát tại Trung Quốc và Việt Nam, một số chức danh trong cuốn sách được giữ theo nguyên tắc. Cục Cảnh sát là đơn vị phụ trách an ninh của một thành phố trực thuộc tỉnh. Hết chú thích. Báo cáo trực tiếp với trưởng phòng cảnh sát điều tra đấy, điều tra viên cấp cao. Nếu vẫn còn là cảnh sát thì bây giờ ít nhất cũng là lãnh đạo của Triệu Can Triết, Lưu Quảng Văn kể. Tôi biết đội cảnh sát hình sự trong Cục Cảnh sát thành phố có truyền thuyết về Tứ Đại Kim Cang, nhưng mỗi phiên bản Tứ Đại Kim Cang lại khác nhau. Nếu tính cẩn thận, những người vào chung kết có lẽ bao gồm Triệu Can Triết của đội điều tra hình sự, chi cục trưởng Vương Chính Thao của chi cục Kiều Đông, Từ Diên Sinh của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, trưởng đồn Trình Hổ của đồn cảnh sát Nam Quan, chính ủy đội thanh tra Dương Hướng Tiền. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói Tần Cát Nhiên nằm trong số đó, chưa kể lại còn xếp hạng nhất. Bốn người Tần Cát Nhiên, Triệu Can Triết, Vương Chính Thao và Trình Hổ là thật, do chính cục trưởng Trịnh xác nhận trong cuộc họp sau khi đội điều tra hình sự liên tục phá hai vụ án giết người 28/8 và án cướp xe 15/9 năm đó. Những người khác mà cậu nói toàn là sau khi lên làm lãnh đạo thì được người ta tân bốc thế thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả, Lưu Quảng Văn nói. Nhưng sau đó anh ta thở dài, bảo rằng tất cả những chuyện đó đều là quá khứ rồi, hiện chỉ còn mỗi Trình Hổ vẫn ở tuyến đầu điều tra tội phạm, những người khác hoặc là trở thành lãnh đạo hoặc là chuyển sang làm việc cho các cơ quan chính phủ đều có kết thúc có hậu, trừ Tần Cát Nhiên. Tần Cát Nhiên suốt ngày như vậy người nhà không lo cho sao? Tôi hỏi Lưu Vãn Văn. Lưu Vãn Văn lại thở dài, nói rằng Tần Cát Nhiên không còn người thân nữa. Không còn người thân nữa? Tôi hỏi lại. Con trai chết, vợ cũng tự tử, Lưu Vãn Văn đáp. Hả? Tôi giật mình kinh ngạc, hỏi anh ta xem chuyện gì đã xảy ra. Đã nghe đến chuyên án 15/2 năm 1999 chưa? Chính là vì vụ án đó, Lưu Vãn Văn nói. Năm 1999 là một năm đầy rắc rối đối với cảnh sát thành phố này. Mùa đông năm đó lạnh bất thường, mùa xuân lại đến rất muộn. Đến cuối tháng 3 mà tuyết từ mùa đông năm trước vẫn chưa tan hết. Trong khung cảnh tuyết rơi trắng xóa này, một vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt kinh khủng nhất xảy ra kể từ khi thành phố được thành lập. Vụ án đầu tiên xảy ra vào đêm giao thừa năm đó. Một đôi vợ chồng mới cưới đến nhà bố mẹ ăn bữa cơm đoàn viên. Trên đường về nhà, đi ngang qua nông trường Hạnh Phúc thì bị chặn lại. Người chồng bị mười mấy nhát dao đâm chết, còn người vợ bị kẻ thù ác kéo đến khu đất tuyết phủ trong nông trường gần đó hãm hiếp, sau đó bị sát hại dã man. Tình tiết vụ án cực kỳ tàn ác, cảnh sát thành phố lập tức thành lập tổ chuyên án để điều tra. Tần Cát Nhiên đang là đội trưởng đội điều tra, là người chịu trách nhiệm chính. Nhưng ông ta còn chưa kịp làm rõ ngọn ngành thì vụ án thứ hai đã xảy ra. Vụ án thứ hai xảy ra một tuần sau đó. Nạn nhân là hai mẹ con thuê trọ tại nhà kho của ban chỉ huy quân sự thành phố. Người mẹ 38 tuổi, con gái 17 tuổi. Kẻ thủ ác đã phá khóa cửa ngôi nhà thuê vào lúc nửa đêm, vào nhà trói hai mẹ con lên ghế, hãm hiếp rồi giết hết cả hai. Liền sau đó là vụ thứ ba và thứ tư. Nạn nhân là một nữ công nhân nhà máy hóa chất và một nữ giáo viên tại trường kỹ thuật. Cùng một thủ đoạn, cùng một diễn biến, bốn vụ án xảy ra trong vòng một tháng, khiến cả thành phố hoảng loạn. Trong khoảng thời gian đó, các cô gái trẻ không dám ra ngoài một mình sau khi trời tối. Nhiều nhà máy và mỏ đã hủy ca làm việc đêm của nữ công nhân vì lý do an toàn. Ngay cả các nữ cảnh sát cũng thường được đồng nghiệp nam hộ tống về nhà sau ca trực đêm. Có điều trên đời này vẫn luôn có người thừa nước đục thả câu như Triệu Can Triết. Lúc đó, ngày nào anh ta cũng đưa nữ cảnh sát Tiểu Kim của ban tuyên giáo về nhà. Đưa thế nào rồi, chính anh ta cũng chạy đến nhà người ta luôn. Lưu Quảng Văn đột ngột chuyển chủ đề. Anh ta thích đem đội trưởng đội điều tra hình sự đương nhiệm Triệu Can Triết ra đùa, hoàn toàn không coi ông ấy là lãnh đạo. Triệu Can Triết lập gia đình muộn, đến 35 tuổi mới cưới vợ. Chuyện này cứ bị Lưu Quảng Văn chế giễu mãi. Lạc đề rồi, lạc đề rồi. Lưu Quảng Văn chầm một điếu thuốc, vò tròn gói thuốc rỗng lại rồi nhét vào túi. Với tác động xã hội quá lớn, có thể hình dung được áp lực phá án mà Tần Cát Nhiên và đồng đội phải gánh chịu là như thế nào. Nhưng họ lại có quá ít manh mối hữu ích về vụ án này. Hầu hết các vụ án xảy ra vào ban đêm, địa điểm thường là những nơi xa xôi hẻo lánh, không có camera giám sát, cũng không có người qua lại. Nạn nhân bị tấn công tình dục nhưng không tìm thấy tinh dịch của hung thủ trong cơ thể. Các nạn nhân đều bị sát hại bằng lưỡi dao sắc, nhưng theo giám định pháp y, hung khí được sử dụng trong bốn vụ án là khác nhau. Đúng lúc Tần Cát Nhiên đang chỉ huy tổ chuyên án làm việc suốt ngày suốt đêm thì vụ án thứ năm xảy ra. Đêm ngày 3 tháng 4, một phụ nữ trung niên đang trên đường về nhà sau khi khám bệnh bị tấn công. Địa điểm là gần quốc lộ 1. May mắn thay, bà ta đã giả vờ chết sau khi bị bọn tội phạm đâm. Tiếp đó, nhân lúc bọn chúng không chú ý chạy ra quốc lộ, tình cờ một đoàn xe của công ty vận tải đi ngang qua, người phụ nữ được các tài xế cứu thoát. Theo lời nạn nhân, Tần Cát Nhiên được biết có ba đối tượng thực hiện vụ hiếp dâm tập thể này. Tất cả đều còn rất trẻ, một tên nói tiếng phổ thông, Hai tên còn lại nói tiếng địa phương. Vì trời tối nên nạn nhân không nhìn rõ mặt ba tên tội phạm, nhưng bà ta đã cung cấp một chi tiết rất quan trọng. Khi chống cự những tên này, bà ta đã dùng đá đập vào đầu gã đàn ông nói tiếng phổ thông. Dường như gã đã thốt lên một câu "chảy máu rồi". Tần Cát Nhiên lập tức dẫn người đến hiện trường vụ án. Sau một hồi truy tìm, cảnh sát khu vực quả thật đã tìm thấy hòn đá trong cánh đồng ngô cách hiện trường không xa. Trên đó đúng là có một vết máu nhỏ. Bác sĩ pháp y đã trích xuất được một bộ mẫu ADN từ đó. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm thấy tại hiện trường một cái vỏ bao cao su được xác nhận là của nhãn hiệu Trường Lạc. Loại bao cao su này không được bán trên thị trường mà do Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình thành phố phân phối miễn phí cho các đơn vị. Sau đó, nạn nhân thứ năm nhớ lại tên tội phạm quả thực đã đeo bao cao su khi gây án, đi tấn công tình dục mà còn mang theo sản phẩm kế hoạch hóa gia đình. Điều này đã giải thích tại sao cảnh sát không tìm thấy tinh dịch của hung thủ trong 4 vụ án đầu tiên. Lần này có lẽ do bọn chúng vội vã chạy trốn nên không kịp dọn dẹp hiện trường. Cảnh sát ngay lập tức triển khai một cuộc điều tra mới, tập trung truy tìm một thanh niên ngoài 20 tuổi bị thương ở đầu, nói tiếng phổ thông. Mà trong đó còn một dấu hiệu nữa mà mọi người ngầm hiểu với nhau. Đó là thanh niên mỏ dầu có tiếp xúc gần với thanh niên địa phương. Chương 1 phần 2. Vào những năm 1950, khu mỏ dầu Trường Xuyên xây dựng xong, đưa vào sản xuất. Cùng với vùng khai thác dầu, một khu dân cư quy mô lớn cũng được xây dựng. Từ đó, thành phố của chúng tôi có tên gọi khác là thành phố dầu mỏ, hay ngắn gọn hơn nữa là Du Thành. Bên trong Du Thành có đầy đủ các cơ quan hành chính và tiện ích sinh hoạt độc lập với phần bên ngoài thành phố. Mặc dù những công nhân trong mỏ dầu đến từ khắp mọi miền đất nước, nhưng họ đều tự gọi mình là người mỏ dầu. Còn người dân sống bên ngoài thành phố dầu mỏ được gọi là người địa phương. Trước khi mỏ dầu được khai thác, thành phố của chúng tôi nghèo nổi tiếng ở tỉnh D. Sau khi mỏ dầu bắt đầu hoạt động, nền kinh tế của thành phố phát triển nhanh chóng. Mỏ dầu nằm giữa lòng thành phố, cùng sinh tồn, cùng phát triển thịnh vượng với thành phố, nhưng cũng vẫn tồn tại những vết nứt sâu. Người dân mỏ dầu đến các bệnh viện trực thuộc mỏ dầu để khám chữa bệnh, học tập tại các trường dành cho con cái người mỏ dầu, mua sắm tại trung tâm thương mại Huệ Dân do mỏ dầu mở, đến công viên Du Thành vào các ngày lễ. Mỏ dầu có đồn cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án của riêng mình. Những cơ quan này lại chỉ phục vụ nhân viên mỏ dầu và gia đình họ, không mở cửa cho người địa phương. Theo thời gian, một khoảng cách ngầm đã xuất hiện giữa người mỏ dầu và người địa phương. Người mỏ dầu muốn lập gia đình sẽ chỉ tìm người mỏ dầu. Chỉ có những người không làm nên trò trống gì ở trong mỏ dầu mới phải đi tìm người yêu ở địa phương. Ai kết bạn với người địa phương sẽ bị người khác coi là hư đốn. Dựa trên mô tả của nạn nhân trong vụ án thứ năm, Tần Cát Nhiên cho rằng hai người nói tiếng địa phương trong số ba nghi phạm của vụ hiếp dâm tập thể này chính là thanh niên địa phương. Còn người nói tiếng phổ thông nhiều khả năng là con cái của người mỏ dầu, bởi vì nói tiếng phổ thông là nét đặc trưng giúp phân biệt người mỏ dầu với người địa phương. Cảnh sát bắt đầu dựa theo những manh mối này để xác định nghi phạm. Người có tiền án tiền sự người có tiền án liên quan đến khiêu dâm. Tất cả những người nằm trong độ tuổi phù hợp thường tụ tập ở các quán cà phê internet, phòng chơi game, quán karaoke, đặc biệt là những người mới bị chấn thương vùng đầu và có hồ sơ bệnh án, đều nằm trong phạm vi điều tra của cảnh sát. Nhưng dù đã nắm được những manh mối trên, việc tìm kiếm một bóng người mơ hồ trong thành phố dầu mỏ rộng lớn này vẫn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vả lại, xem theo vết máu trên hòn đá kia, thì vết thương trên đầu của tên tội phạm đó cũng không nghiêm trọng, sẽ lành trong thời gian ngắn. Như vậy có nghĩa là thời gian của cảnh sát càng bị rút ngắn hơn. Trong thời gian đó, số người chúng tôi mà điều tra chưa đến 10.000 thì cũng phải 8.000. Tất cả những ai bị thương ở đầu đều phải đưa về cục cảnh sát để xét nghiệm ADN. Sau đó thì ngay cả khi nhìn thấy nam giới đúng độ tuổi có đội mũ trên phố cũng phải nhấc mũ họ lên nhìn thử. Lưu Quảng Văn kể lại. Là người đứng đầu tổ chuyên án, Tần Cát Nhiên đương nhiên là người sốt ruột nhất. Kể từ khi vụ án thứ năm xảy ra là ông ấy không thèm về nhà nữa, ăn ngủ ngay tại văn phòng luôn. Nóng ruột lắm chứ, vết thương của nghi phạm quá nhỏ, nếu hồi phục nhanh thì sau 2 tuần là không nhìn ra được nữa. Lưu Quảng Văn nói tiếp. Một chiếc xe đạp điện bất ngờ lao ra đằng trước xe, làm Lưu Quảng Văn giật nảy mình. Anh ta đạp phanh gấp, rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ, mắng người lái xe đạp. Cũng đành chịu, người lái xe cũng biết mình đã sai, nên tăng ga bỏ chạy mất hút rồi. Sau đó thì sao? Có tìm được không? Câu chuyện bị gián đoạn, tôi vội hỏi Lưu Quảng Văn đang rụt đầu lại. Lúc đó thì không. Lưu Quảng Văn chỉnh lại chiếc áo khoác bị kẹt vào dây an toàn, rồi khởi động lại xe cảnh sát. Vậy chuyện này có liên quan gì đến gia đình Tân Cát Nhiên? Thì cậu nghe tôi kể tiếp đã. Ngày 14 tháng 4 năm 1999 là ngày mà Lưu Quảng Văn nhớ rất rõ. Trưa hôm đó, cục trưởng Trịnh đến tổ chuyên án kiểm tra công việc, thấy Tần Cát Nhiên có vẻ rất mệt mỏi. Sau khi biết vị tướng tài của mình đã nửa tháng không về nhà, cục trưởng Trịnh cũng xót lắm. Thế là bắt Tần Cát Nhiên tự cho mình nghỉ nửa ngày, hôm sau quay lại. Tần Cát Nhiên không thuyết phục được lãnh đạo, cũng cảm thấy mình quả thật nên về nhà xem sao, nên cuối cùng đã đồng ý. Nhưng khi Tần Cát Nhiên trở về nhà thì xảy ra chuyện. Khi trở về nhà, ông ấy phát hiện một vết sẹo mới ở vị trí tương tự trên đầu con trai mình là Tần Tiểu Lượng. Lưu Quảng Văn nói, có lẽ vì suốt thời gian đó cứ phải theo dõi nam thanh niên có vết thương trên đầu, nên phản ứng đầu tiên của Tần Cát Nhiên khi nhìn thấy vết sẹo trên đầu con trai mình không phải là xót xa mà là nghi ngờ. Ông ta nghi ngờ chính con trai mình sao? Tần Cát Nhiên bị ma ám rồi à? Tôi hỏi. Lưu Quảng Văn thì bảo không thể nói như vậy. Biết nghi ngờ là phẩm chất cần có của cảnh sát hình sự. Người không biết nghi ngờ thì cũng không biết suy nghĩ. Hơn nữa, Tần Cát Nhiên nghi ngờ con trai Tần Tiểu Lượng không phải là không có cơ sở. Lão Tần là một người tốt, cũng là một cảnh sát tốt, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là không nuôi dạy được một đứa con trai tốt. Vào thời điểm đó, đối với Tần Cát Nhiên, Tần Tiểu Lượng có lẽ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình. Năm đó, Tần Tiểu Lượng 19 tuổi, tốt nghiệp trường kỹ thuật xong thì không có việc làm, cứ lang thang chơi bời bên ngoài. Tần Tiểu Lượng ngàn bướng khó bảo từ nhỏ. Thời cấp 2 đã phải chuyển trường 3 lần vì đánh nhau. Năm 17 tuổi thì phải ngồi tù vì gây ra thương tích nghiêm trọng cho người khác khi ẩu đả tại một phòng chơi game. Lúc đó Tần Cát Nhiên làm việc tại cục cảnh sát. Theo quan điểm của người ngoài cuộc, ông ta có thể sử dụng mối quan hệ của mình để bảo lãnh con trai, nhưng không rõ vì sao mà Tần Cát Nhiên lại không làm vậy. Sau khi ra tù, Tần Tiểu Lượng vẫn không thay đổi nhiều, vẫn cả ngày ra vào quán net, vũ trường, phòng game, thỉnh thoảng vẫn tham gia đánh nhau. Người của đồn cảnh sát khu vực nhà họ đều biết Tần Cát Nhiên. Mỗi lần Tần Tiểu Lượng bị bắt đều có người báo tin cho Tần Cát Nhiên, hỏi ông ta muốn xử lý thế nào. Tần Cát Nhiên cũng là một người cứng rắn, nói thẳng với cảnh sát khu vực rằng mình không có đứa con trai như thế, bảo họ nên làm gì thì cứ làm cái nấy. Theo lý mà nói, Tần Cát Nhiên đã lên đến chức vụ đó ở cục cảnh sát thì phải là nhân vật ghê gớm lắm, sao con trai ông ta lại thành ra như vậy? Tôi hỏi Lưu Vạn Văn. Lưu Vạn Văn cười buồn, nói rằng cục cảnh sát này có truyền thống thế đấy. Những nhân vật cốt cán chỉ một lòng tận tụy với công việc thì chẳng có mấy ai mà con cái trong nhà nên người cả. Chỉ có điều con trai của Tần Cát Nhiên lại nổi bật ở cái khía cạnh không nên người này, trở thành trường hợp đặc biệt đầu tiên khi bố làm cảnh sát còn con trai phải vào tù. Tôi cười ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Con trai của Lưu Vãn Văn sang năm cũng sẽ thi đại học mà chỉ đạt được hơn 300 điểm trong kỳ thi thử đầu tiên vào tháng trước. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên lạc với Lưu Vãn Văn, bảo anh ta chuẩn bị sớm, xem có nên chuyển sang học nghệ thuật hay ngành gì khác không. Lưu Vãn Văn lúc này cũng sầu lo đến nỗi mọc mụn đầy đậu. Anh ta cũng từng làm việc ở đội điều tra hình sự, cách đây 6 tháng bị vợ đe dọa ly hôn nên mới điều chuyển về đồn cảnh sát Hà Tây. Toàn là thế đấy. Chờ sau này cậu cưới vợ sinh con rồi thì tự nhiên sẽ hiểu được thôi. Làm nghề này không thể chăm sóc gia đình đâu. Cậu đừng tưởng mấy cô bé ngoài kia toàn kêu gào đòi tìm bạn trai cảnh sát là lầm, bảo họ cưới thử xem. Cô nào mà chịu đựng được quá 3 năm không ly hôn. Đến Tết Nguyên Đán, cục cảnh sát sẽ trao tặng giải thưởng người vợ cảnh sát mẫu mực cho mà xem. Lưu Vãn Văn dường như nhìn thấy sự lung túng trong nụ cười của tôi. Lại lạc đề rồi, nói tiếp chuyện của Tần Tiểu Lượng. Tần Cát Nhiên hỏi Tần Tiểu Lượng vết thương trên đầu là do đâu. Tần Tiểu Lượng nói là bất cẩn đụng phải. Tần Cát Nhiên hỏi đụng phải ở đâu. Tần Tiểu Lượng trả lời là không nhớ. Tần Cát Nhiên lại nói, ông nhớ không được, phải nói cho rõ ràng. Thế là Tần Tiểu Lượng nổi điên lên, cãi lại, tôi đụng phải ở đâu, ông hỏi làm gì, liên quan gì đến ông. Sau đó quay người, đóng sầm cửa bỏ đi. Tần Cát Nhiên đuổi theo ra khỏi cửa, nhưng con trai đã chạy mất dạng. Tức giận quay trở vào nhà, thấy vợ nghe tiếng động chạy ra. Tần Cát Nhiên lập tức chất vấn vết thương trên đầu Tần Tiểu Lượng là thế nào. Vợ của Tần Cát Nhiên không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng vốn đang giận chồng không dành thời gian ở nhà. Lại thêm Tần Cát Nhiên vừa về đến nhà đã đuổi con trai đi, hai vợ chồng mới nói được vài câu đã cãi nhau. Sau khi cãi nhau, vợ cũng tung cửa bỏ đi, còn Tần Cát Nhiên ngồi một mình trên ghế sofa mà bực bội. Trong lòng ông ấy thì đang cảm thấy mâu thuẫn. Một mặt Ông ấy cực kỳ căm ghét hành vi của Tần Tiểu Lượng trong những năm gần đây. Vết sẹo mới vừa rồi giống như một nhát búa nặng nề đâm vào tim ông ấy. Nhưng mặt khác, tiềm thức của Tần Cát Nhiên lại liên tục khuyên mình hãy thả lỏng hơn. Con trai không làm ra chuyện đó được. Có lẽ vết sẹo chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Tần Cát Nhiên ngồi trên ghế sofa mà phát run. Ông ta không thể tưởng tượng được mình sẽ giải thích thế nào với đồng nghiệp, với cơ quan, thậm chí là với vợ, nếu con trai thực sự có liên quan đến 5 vụ cưỡng hiếp và giết người đó. Suy nghĩ lung tung một hồi, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cuối cùng, Tần Cát Nhiên không chịu đựng được giày vò nữa, nên quyết định thay đổi hướng suy nghĩ, đợi vợ con về rồi mới hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Ông ta định xem tivi một lúc, bèn nhìn quanh tìm điều khiển từ xa. Trong trí nhớ thì điều khiển từ xa luôn nằm trong ngăn kéo thứ hai của tủ tivi. Nhưng khi Tần Cát Nhiên mở ngăn kéo ra thì không thấy đâu. Mở ngăn kéo phía trên ra, Tần Cát Nhiên nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy một thứ khiến máu ông ta lại sôi lên. Ngăn kéo đầu tiên của tủ tivi chứa các loại thuốc mà trong nhà thường chuẩn bị sẵn, cả bao cao su mà phòng kế hoạch hóa gia đình của cục cảnh sát cấp cho Tần Cát Nhiên cũng được để ở đó. Tần Cát Nhiên nhớ rằng có cả một hộp lớn khi trưởng phòng kế hoạch hóa gia đình đưa cho ông ta cách đây một tháng còn đùa rằng: "Về nhà cải thiện tình cảm với vợ đi, đừng cứ mãi ngủ trên ghế sofa trong văn phòng như thế." Nhưng Tần Cát Nhiên mang về nhà rồi chỉ vứt vào ngăn kéo tủ tivi, sau đó cũng chưa dùng bao giờ. Lúc này hộp bao cao su hiệu Trường Lạc đã bị xé toạc. Tần Cát Nhiên đổ hết bao cao su xuống đất, đếm thì phát hiện mất đến mười mấy cái. Bản thân ông ấy và vợ đều chưa dùng đến, tại sao đột nhiên lại mất nhiều đến thế? Thời khắc đó, Tần Cát Nhiên nghĩ đến vỏ bao bên trong của cái bao cao su hiệu Trường Lạc bị bỏ lại tại hiện trường vụ án thứ năm. Tần Cát Nhiên ngồi xổm ở đó, ngơ ngác hồi lâu, sau này nhớ lại mới kể rằng lúc đó linh hồn mình như bị hút ra ngoài, biến thành một cái xác biết đi. Sau đó, Tần Cát Nhiên cũng ra ngoài, ông ta muốn đi tìm con trai mình, Tần Tiểu Lượng. Đến đây, Lưu Quảng Văn lại dừng lại. Chiếc xe đã vào khuôn viên đồn cảnh sát. Anh ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay lại văn phòng. Có thật là Tần Tiểu Lượng đã gây ra vụ án này không? Tôi thấy Lưu Quảng Văn sắp đi nên kéo anh ta lại hỏi tiếp. Ây, sao có thể như vậy chứ? Tôi vừa nói đấy thôi. Lúc đó vì vụ án mà Tần Cát Nhiên sốt ruột đỏ cả mắt, đầu óc đặc như chì. Lưu Quảng Văn vừa dằn ra khỏi tay tôi vừa nói: "Tôi về văn phòng trước, cậu đi mua cho tôi một gói thuốc lá, lồi lồi kéo kéo còn ra thể thống gì, tôi cũng có chạy mất đâu." Lưu Quảng Văn là người nghiện thuốc lá nặng. Trước kia, mỗi ngày hút tới 2 gói thuốc lá. Nửa năm trước, được chẩn đoán mắc bệnh thuyên tắc phổi, vợ mới ép cai thuốc. Lưu Quảng Văn lại không cai được, liền bị vợ tịch thu ví tiền. Mỗi ngày chỉ phát cho 10 tệ làm chi phí sinh hoạt. Mà 10 tệ không đủ để mua thuốc lá. Thế nên trong 6 tháng tiếp theo, Lưu Quảng Văn đã trở thành một chuyên gia hút ké thuốc lá nổi tiếng trong đồn cảnh sát. Tôi chỉ đành chạy sang trung tâm thương mại Huệ Dân nằm cạnh đồn cảnh sát mua một gói hiệu Hoàng Hạc Lâu. Lưu Quảng Văn thấy thuốc một cái là toét miệng cười vui vẻ, tiếp tục kể cho tôi nghe về Tần Cát Nhiên. Tần Cát Nhiên tìm thấy con trai, đưa nó về nhà, gọi lão Hồ, pháp y của đội điều tra hình sự, đến nhà lấy mẫu máu của Tần Tiểu Lượng. Lão Hồ đã nhận ra điều gì đó, nhưng tạm thời không tiện nói thêm. Trước khi đi, chỉ khuyên Tần Cát Nhiên nên nói chuyện tử tế với con trai, đừng dùng bạo lực. Nhưng ngay khi Lão Hồ vừa đi, Tần Cát Nhiên lại trói con trai mình vào ống dẫn khí sưởi. Lừa Quảng Văn nói, Tần Cát Nhiên yêu cầu Tần Tiểu Lược giải thích về vết thương trên đầu và bao cao su trong ngăn kéo. Tần Tiểu Lược nói vết thương trên đầu là do xô xát với một tên côn đồ ở nông trường Hưng Bình bên cạnh từ vài ngày trước. Tần Cát Nhiên hỏi gã côn đồ đó tên là gì, nhưng Tần Tiểu Lược không nói. Tần Cát Nhiên lại hỏi bao cao su ở nhà đâu. Tần Tiểu Lượng cũng nói không biết, hỏi gì cũng không biết. Tần Cát Nhiên đành đánh con trai một trận tơi bời. Hai bố con họ có thù với nhau à? Tôi thấy khó hiểu trước hành vi của Tần Cát Nhiên. Thông thường, khi người làm bố gặp phải tình huống như vậy, sẽ vô thức tránh liên tưởng tới con trai. Tại sao Tần Cát Nhiên lại kết luận ngay rằng chính con trai mình Tần Tiểu Lượng đã làm việc đó? Lưu Vãn Văn xé gói thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa. Nói là vì tình cờ trước đó không lâu, đội trật tự công cộng đột kích mấy phòng chiếu phim khiêu dâm, bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên, trong đó có Tần Tiểu Lượng. Tần Cát Nhiên liên kết những việc này lại, thế là khẳng định Tần Tiểu Lượng đáng nghi. Dĩ nhiên, xét về tính khí thì Tần Tiểu Lượng không kém hơn bố mình Tần Cát Nhiên là bao nhiêu, nhưng xét về độ cứng đầu thì một thằng nhóc côn đồ 19 tuổi không thể thắng nổi một cảnh sát hình sự kỳ cựu 43 tuổi. Dù cho Tần Tiểu Lượng thật sự có liên quan đến vụ án thì hành vi của Tần Cát Nhiên đánh con trai ở nhà cũng không bị coi là tra tấn ép cung. Cuối cùng Tần Tiểu Lượng cũng không chống cự nổi bố mình, đành kể cho Tần Cát Nhiên biết tên người đã đánh nhau với mình và tung tích số bao cao su trong ngăn kéo. Tần Tiểu Lượng thừa nhận đã có bạn gái, có dùng bao cao su khi hẹn hò với nhau. Thế vẫn chưa đủ sao? Tôi hỏi Lưu Quảng Văn. Chúng ta thì nghĩ là đủ, nhưng lão Tần thì không nghĩ vậy. Lưu Quảng Văn đáp, thứ nhất là vấn đề này rất nghiêm trọng, thứ hai là giữa hai bố con họ có khúc mắc rất lớn. Tuy Tần Tiểu Lượng đã nói rồi, nhưng Tần Cát Nhiên vẫn không tin con trai ngay. Ông ta muốn đi tìm những người mà con trai mình nhắc đến để xác minh thông tin. Nhưng trước khi đi, Tần Cát Nhiên đã phạm một sai lầm lớn, không biết là do quên mất hay cố ý vì sợ con trai bỏ chạy. Tần Cát Nhiên không thả Tần Tiểu Lượng ra khỏi ống dẫn khí sưởi. Việc này đã trực tiếp dẫn đến cái chết của Tần Tiểu Lượng. Thằng nhóc đó bị hen suyễn cấp tính từ nhỏ. Ngày hôm đó, đầu tiên là tâm trạng bị kích động, rồi bị Tần Cát Nhiên trói vào ống dẫn khí sưởi đánh một trận. Hậu quả là Tần Cát Nhiên vừa đi thì Tần Tiểu Lượng lên cơn hen. Lúc đó không có ai ở nhà, nó thì bị trói vào đường ống dẫn khí, không lấy thuốc được. Lưu Hoạn Văn kể tiếp, khi vợ Tần Cát Nhiên trở về nhà thì tất cả đã quá muộn. Tần Tiểu Lượng không nói dối, Tần Cát Nhiên đã tìm được tất cả những người mà mình muốn tìm, có được tất cả thông tin mình muốn có. Trên đường, Pháp Y Hồ gọi điện, nói đã có kết quả so sánh mẫu máu của Tần Tiểu Lượng không trùng khớp với máu trên cục đá tại hiện trường. Tần Cát Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thấy hơi áy náy, thấy có lỗi với con mình. Thế là ông ta ra chợ để mua một ít sườn heo, định về nhà hầm cho con trai. Nhưng trên đường đi lại nhận được cuộc gọi của vợ, nói rằng con trai đang ở bệnh viện. Lúc đó Tần Cát Nhiên mới sực nhớ ra con trai mình bị mắc bệnh hen suyễn cấp tính. Khi ông ta lòng như lửa đốt chạy đến bệnh viện, thì thể của con trai Tần Tiểu Lượng đã được đưa vào nhà xác. Tần Cát Nhiên gặp vợ mình ở cửa nhà xác, nhưng bà không nói một lời nào cả. Thấy ông ta đến thì lặng lẽ bỏ đi. Theo kết quả từ bệnh viện, Tần Tiểu Lượng tử vong do suy hô hấp khi lên cơn hen cấp, không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua đời. Lưu Quảng Văn nói: người làm bố thế này cũng thật lạ, tôi không khỏi thổn thức. Sau đó thì sao? Vợ ông ấy lại bị làm sao? Tôi tiếp tục hỏi Lưu Quảng Văn. Ngày tang lễ của con trai xong xuôi, vợ lão Tân trèo cổ tự tử trong phòng con trai. Lưu Quảng Văn thở ra một luồng khói. Trương khi chết, vợ Tần Cát Nhiên để lại bức thư tuyệt mệnh. Thư rất dài, phải đến tận 4-5 ngàn chữ. Bà ấy kể lại tất cả mọi việc Tần Cát Nhiên từng làm, từ khi con trai ra đời cho đến khi trưởng thành. Tần Cát Nhiên chưa bao giờ hỏi han đến nó. Nói về cái chết của Tần Tiểu Lượng, bà cũng nói bao năm qua Tần Cát Nhiên chỉ nghĩ đến chuyện phá án, trong lòng chẳng có con cái, càng không nghĩ đến gia đình này. Bất cứ người cha hay người chồng nào khác cũng không làm ra những việc như vậy. Cuối cùng, người vợ nói rằng năm xưa mình mù rồi nên mới lấy Tần Cát Nhiên. Nhận giải thưởng người vợ cảnh sát mẫu mực suốt 18 năm, để rồi phải chịu nỗi đau mất con ở tuổi trung niên. Bây giờ, bà đi cùng con trai, Tần Cát Nhiên sẽ thoát khỏi mọi lo toan, cuối cùng đã có thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Cảnh sát các anh, cả đời này tốt nhất là đừng có cha mẹ, đừng có vợ có con, đừng có bạn bè người thân, đừng có bận lòng gì cả. Vợ Tần Cát Nhiên viết câu này bằng bút đỏ vào cuối bức thư tuyệt mệnh, theo sau là ba dấu chấm than lớn. Sau đám tang vợ, Tần Cát Nhiên ra đầu thú. Một ngôi sao trong ngành cảnh sát tư thế rơi xuống. 3 tháng sau, Tần Cát Nhiên bị kết án 5 năm 8 tháng tù về tội vô ý làm chết người. Không ai ngờ rằng việc điều tra một vụ án lại dẫn đến viện đội trưởng cảnh sát hình sự phải nhà tan cửa nát. Hút xong điếu thuốc, Lưu Quảng Văn dụi đầu lọc thuốc vào gạt tàn làm từ hộp cháo bát bụ. Thực ra, nếu anh ta không tự thú, có lẽ đã không phải vào tù. Lưu Quảng Văn cười cười, tôi hiểu ý anh ta. Vợ Tần Cát Nhiên không tố cáo chồng trước khi tự tử, còn Tần Tiểu Lượng chết do suy hô hấp vì cơn hen suyễn cấp tính. Nếu Tần Cát Nhiên không nói thì sẽ không ai biết ông ta đã trói con trai mình vào ống dẫn khí sưởi. Còn vụ án thì sao? Tôi hỏi Lưu Quảng Văn. Sự nghiệp cảnh sát của Tần Cát Nhiên đã kết thúc, nhưng vụ án đang điều tra thì không thể kết thúc cùng ông ta. Triệu Can Triết của đội điều tra hình sự đã tiếp nhận công việc điều tra trong 5 năm, nhưng cuối cùng vụ án vẫn không được giải quyết triệt để. Lưu Quảng Văn đáp. Sao lại là không được giải quyết triệt để? Tôi không hiểu. Nghi phạm cuối cùng đã được xác định, nhưng lúc đó thì hắn đã chết rồi, mà lại chỉ xác định được danh tính của một người. Đó là tên nói tiếng phổ thông bị đập vỡ đầu. Vì hắn đã chết nên cũng không rõ tung tích của 2 đồng phạm còn lại. Lưu Quảng Văn có phần bất lực. Người đó chết như thế nào? Tôi hỏi Lưu Quảng Văn. Năm 2004, Có một vụ rò rỉ khí clo xảy ra tại nhà máy hóa chất Hưng Nguyên, khiến ba công nhân thiệt mạng. Trong đó, có nghi phạm tên là Tất Đức Hoa. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ADN trùng khớp. Đó chính là nghi phạm vụ hiếp dâm tập thể mà chúng ta đang tìm kiếm, cũng là chủ nhân của vết máu trên cục đá. Hai đồng phạm đâu? Người chết rồi thì chúng ta đi đâu điều tra? Lưu Vạn Văn đáp. Chương 1, phần 3. Tôi vẫn thường nhận được tin trình báo về viện Tần Cát Nhiên say rượu gây rối. Nhưng sau khi biết câu chuyện của ông ấy, tôi lại có thêm phần tôn trọng và thương cảm. Tôn trọng địa vị là tiền bối, thương cảm với hiện tại cũng như quá khứ của ông ấy. Về sau, cũng giống như Phạm Kiệt và Lưu Quảng Văn, mỗi lần xử lý sự việc của Tân Cát Nhiên, tôi đều cố gắng hết sức để giữ thể diện cho ông, cũng thường để lại vài chục tệ tiền cơm. Lần nào Tân Cát Nhiên cũng thoải mái nhận hết, nhưng không nói với tôi gì cả. Sau một thời gian dài, tôi đã tìm ra được một quy luật. Có vẻ như ông ấy đặc biệt ưa thích khách sạn Duyệt Giang Uyển. Vì cứ hễ 10 lần say rượu là ông ấy tới đó gây rối đến 8 lần. Khách sạn Duyệt Giang Uyển trước đây gọi là nhà khách thường xuyên. Ban đầu là nhà khách trực thuộc phòng quản lý vốn của mỏ dầu. Khi mới thành lập, nhà khách là đơn vị nội bộ chỉ tiếp khách từ đơn vị nghiệp vụ và cơ quan nhà nước đến mỏ dầu công tác, không mở cửa đón khách bên ngoài. Năm 1995, nhà khách chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước toàn phần thành doanh nghiệp sở hữu tập thể tự chủ tài chính, sau đó mới bắt đầu mở cửa cho mọi đối tượng khách hàng. Sau đó tái cấu trúc lần thứ hai, nhà khách được giao cho một công ty tư nhân quản lý, đổi tên thành tên hiện tại. Vài năm sau, sau một đợt cải tạo và nâng cấp quy mô lớn, khách sạn Duyệt Giang Uyển đã được xếp hạng 4 sao. Là khách sạn 4 sao duy nhất trong khu vực, Duyệt Giang Uyển cũng là đơn vị hợp tác với Cục Quản lý Dầu mỏ và nhiều cơ quan chính quyền địa phương. Khách sạn không chỉ đón tiếp du khách từ Nam ra Bắc, mà còn là nơi tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng của các cơ quan địa phương. Tần Cát Nhiên say rượu rồi cứ đến đây ăn vạ, khiến cho quản lý an ninh của khách sạn là Trương Thành Quốc rất lo âu. Mỗi lần sau khi tôi xử lý xong Tần Cát Nhiên, người đàn ông trung niên hói đầu này lại hỏi tôi có thể đưa Tần Cát Nhiên đến một nơi nào đó hay không, để còn giải quyết dứt điểm rắc rối này. Anh muốn nói đến nơi nào? Tôi hỏi lại Trương Thành Quốc. Không phải có nơi chuyên chứa cái loại như thế sao? Như là Vương Trọng lúc trước. Có lẽ vì giọng điệu của tôi không thân thiện lắm, nên Trương Thành Quốc tỏ ra rất rụt rè cẩn thận. Vương Trọng là một kẻ nghiện ma túy, trước kia phê thuốc, cũng từng đến khách sạn Duyệt Nhan Uyển gây rối, sau đó bị tôi đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chỗ Vương Trọc đi là trại cai nghiện ma túy cách ly bắt buộc. Tần Cát Nhiên không dùng ma túy. Trên đời này không có trung tâm cai nghiện rượu cách ly bắt buộc đâu. Tôi đáp. Nhưng ông ấy thỉnh thoảng lại đến quậy một lần. Chúng tôi cũng không chịu nổi. Trương Thành Quốc nói. Thế lúc trước cảnh sát khu vực xử lý vấn đề này như thế nào? Tôi hỏi hắn ta. Trương Thành Quốc lại thở dài. Còn có thể làm gì? Gọi cảnh sát. Cảnh sát tới đưa ông ấy đi. Vài ngày sau lại tới. Cứ thế lặp đi lặp lại thôi. Tôi gật đầu nhưng không nói gì. Vì những gì tôi có thể làm cũng chỉ như Trương Thành Quốc nói thôi. Thật ra Tôi cũng hơi thắc mắc, tại sao Tần Cát Nhiên lại luôn gây khó dễ cho khách sạn Duyệt Giang Uyển? Lúng trương hỏi thì Tần Cát Nhiên chỉ nói là say rượu rồi muốn tìm chỗ ngủ. Tôi nghĩ ông ta không nói thật với tôi. Công viên khởi nghiệp cách đó không xa, yếu gì ghế nằm. Nhiều người uống say thích đến đó nằm chờ tỉnh rượu, chỉ riêng Tần Cát Nhiên lại trung thành với khách sạn Duyệt Giang Uyển. Có phải các anh từng làm phật ý ông ấy không? Tôi hỏi Trương Thành Quốc. Tôi nhớ rằng trình độ văn hóa của mấy tay bảo vệ dưới quyền hắn ta chẳng bằng ai, nhưng miệng lưỡi rất đáng ghét, chửi rủa người khác quen miệng, biết đâu là đã từng nói gì đó khó nghe với Tần Cát Nhiên làm ông ấy ghim trong bụng. Sao có thể chứ, bình thường chúng tôi rất ôn hòa. Trường Thành Quốc tỏ vẻ bối rối. Hơ, xem ra là bình thường tai anh không được thính cho lắm. Lần trước tôi đến đây, nhân viên bảo vệ còn mắng sau lưng tôi là chó da đen. Anh đứng ngay cạnh tôi, không nghe thấy à? Trường Thành Quốc giận dữ dậm chân, vừa xin lỗi, vừa nói sẽ quay lại kiểm tra xem là thằng hỗn láo nào dám ăn nói như thế. Sau khi nghe Lưu Quảng Văn nói về chuyên án 15/2, tôi thấy khá hứng thú. Sau đó, tôi lại tìm anh ta nói chuyện vài lần, còn đề cập đến một vài quan điểm của riêng tôi. Ví dụ như, cái chết của Tức Tức Hoa chỉ cách thời điểm xảy ra vụ án vài năm, có thể lần theo mạng lưới quan hệ xã hội của hắn khi đó không? Có số lô và mã vạch trên bao bì bao cao su không? Có thể tìm ra đơn vị để nhận lô bao cao su đó dựa trên thông tin này không? Tôi thậm chí còn nghĩ rằng những vụ án này không nên sâu chuỗi với nhau. Chỉ dựa trên những gì Lưu Vạn Văn nói, tôi đã nghĩ việc gộp các vụ án này lại là khá vô lý. Mặc dù thời gian xảy ra năm vụ án rất gần nhau, nhưng về mặt chi tiết lại có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ, nữ công nhân nhà máy hóa chất bị hại vào ban ngày, nhưng nạn nhân của 4 vụ án còn lại đều gặp nạn vào ban đêm. Hoặc ví dụ, nữ giáo viên trường nghề chết trong ký túc xá riêng của trường, trong khi 4 vụ án khác đều xảy ra ở khu vực ngoại thành. Hoặc là nạn nhân của 4 vụ án đầu tiên chủ yếu là phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20, nhưng nạn nhân của vụ án cuối cùng là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Nhưng Lưu Vãn Văn nói những gì tôi có thể nghĩ tới thì nhóm thành viên lão luyện của tổ chuyên án ngày trước từng nghĩ ra cũng đã làm hết rồi. Đừng coi thường các đồng chí lâu năm. Số cầu họ từng qua còn nhiều hơn số đường cậu từng đi. Sau đó, có lẽ tôi hỏi nhiều quá, làm Lưu Quảng Văn thấy phiền. Anh ta bèn nói, vụ án hiện đang nằm trong tay đội trưởng Triệu Can Triết. Nếu quan tâm, thì đến nói chuyện với ông ấy. Nếu giúp Triệu Can Triết phá được vụ án này, lần sau bỏ phiếu bầu Tứ Đại Kim Can, có khi tôi cũng được tính vào. Cậu là cảnh sát khu vực, biết cảnh sát khu vực là gì không? Cảnh sát quản lý một khu vực, rảnh quá thì đừng suy nghĩ những chuyện này. Đi ra ngoài khu dân cư, trò chuyện với mấy ông bà lão đang tắm nắng đi. Dỗ cho họ vui lòng, rồi lại được giới thiệu cho một người bạn gái đấy. Cậu cũng không còn ít tuổi nữa đúng không nào? Chẳng lẽ định bắt chước Triệu Can Triết chờ đến 35 tuổi mới lấy vợ à? Lưu Quảng Văn lại đem Triệu Can Triết ra nói đùa. Tôi biết Lưu Quảng Văn bây giờ đã mất hết hứng thú với mọi thứ liên quan đến phá án. Sau khi được điều từ đội điều tra hình sự về đồn cảnh sát khu vực, Lưu Quảng Văn thường tự gọi mình là người chuẩn bị nghỉ hưu, suốt ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón. Thật ra anh ta chỉ mới hơn 45 tuổi, còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu. Đồn trưởng Dương Mập ban đầu đề nghị anh ta làm đồn phó điều tra hình sự. Lưu Vãn Văn lại nói, làm gì có chuyện đồn phó 45 tuổi, rất đáng xấu hổ. Dương Mập sắp xếp cho anh ta tham gia vào đội điều tra. Lưu Vãn Văn lại nói, đồn phó phụ trách điều tra Phạm Kiệt là học trò của anh ta. Học trò mà đi chỉ huy thầy thì còn ra nghĩa lý gì? Sau này, Lưu Vãn Văn đi làm cảnh sát khu vực, quản lý tổ dân cư nhỏ nhất của đồn cảnh sát Hà Tây. Những buổi sáng không phải trực, sau khi điểm danh ở đồn, anh ta lại xách chiếc túi nhỏ đi làm công tác cộng đồng. Có trời mới biết anh ta đi đâu, nhưng thường thì anh ta sẽ gọi cho tôi vào khoảng 10 giờ 30 phút hàng ngày, bảo tôi đi phối hợp công tác. Lúc đó tôi biết ngay, chắc chắn là anh ta đã hút hết số thuốc lá lấy trộm từ túi vợ lúc tan sáng nên mới gọi tôi đến ứng cứu. Trong tay một cây bút máy, khách sạn, nhà hàng, quán nét, một ngày 3 lần tuần tra, hết giờ vợ gọi về nhà. Lưu Quảng Văn há miệng thành vè, thái độ làm việc của anh ta cũng được gói gọn trong cái bài vè 4 câu này. Điều tra vụ án làm gì hả? Cậu xem, Triệu Can Triết điều tra mãi rồi thành béo phì. Lại nhìn sang Tân Cát Nhiên, điều tra mãi rồi tự mình thành tội phạm luôn. Cậu nói thử xem, cậu thích béo phì hay thích làm tội phạm? Tôi nói là tôi không muốn trở thành gì cả, chỉ có hứng thú với vụ án đó thôi. Có cần phải nói như vậy không? Ngày 12 tháng 3 năm 2012 là thứ hai, cũng là ngày lễ trồng cây. Cuối tuần trước, tôi đổi ca với đồng nghiệp, trở thành người ở lại đồn trong ngày lễ trồng cây này. Buổi sáng, một nửa số cảnh sát khu vực trong đồn ra bờ sông tham gia hoạt động trồng cây, còn tôi ở lại trực. Khoảng 9 giờ hơn, tôi nhận được điện thoại của Trương Thành Quốc nói rằng Tần Cát Nhiên lại đến. Sáng sớm đã uống thành ra thế này, đúng là chưa từng thấy ai như vậy. Trương Thành Quốc phàn nàn trong điện thoại. Tôi cũng hơi thắc mắc. Người dân địa phương quả thật có thói quen uống rượu buổi sáng, nhưng rất ít người uống cho say khướt. Trước đây, những lần Tần Cát Nhiên bị khiếu nại say rượu, sớm nhất cũng là buổi trưa. Chính ông ấy cũng nói sẽ không uống rượu vào buổi sáng. Không biết tại sao hôm nay lại phá lệ. Sau khi cúp máy, tôi đến khách sạn Duyệt Giang Uyển. Chuyện chẳng có gì to tát. Hôm đó cũng không có nhiều người ở lại trực, nên tôi không gọi thêm ai khác. Khi tôi đến sảnh khách sạn, vẫn những người đó, vẫn tình huống đó, ngoại trừ viện dường như sáng hôm đó khách sạn có một cuộc họp quan trọng. Một khu vực đăng ký được thiết lập ở đại sảnh, màn hình LED cũng chạy dòng chữ nhiệt liệt chào mừng. Trong đám người ăn mặc chỉnh tề, Tần Cát Nhiên đầu tóc rối bù nằm trên bàn trà, trông hết sức lạc lõng. Hôm nay có rất nhiều người dự họp, bảo vệ bận rộn nên không để ý đến ông ta. Vừa mới hơn 9 giờ đã chạy vào nằm trên bàn trà ngủ say sưa. Nếu cả người không toàn mùi rượu, tôi còn tưởng ông ta đến đây ngủ nướng đấy. Trường Thành Quốc chỉ tay về phía Tân Cát Nhiên phàn nàn. Tôi bước lên vỗ vào Tân Cát Nhiên. Chú Tân, dậy đi. Ông ấy ngáy to như sấm, nhưng cơ thể lại không có phản ứng gì. Nửa chai rượu nhị qua đầu ngù lan sơn đổ nghiêng một bên, tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Này cậu kia, nhanh gọi chị Trần ra đây dọn dẹp trước đi đã. Không thấy khách khứa trong sảnh đông thế này à? Thái độ làm việc của chị ta thế là sao? Cứ đến lúc quan trọng là không thấy bóng dáng. Trường Thành Quốc quay đầu gọi một bảo vệ khác. Bảo vệ nghe xong thì đi ngay. Tôi thấy Tần Cát Nhiên thế này thì còn lâu mới tỉnh lại, nên hạ quyết tâm chuẩn bị bế ông ấy lên xe cảnh sát đưa về nhà. Tôi định gọi Trương Thành Quốc sang giúp một tay, nhưng tên gian xảo này đột nhiên giả vờ vừa đi vào sảnh trong, vừa nói chuyện và bộ đàm. Hôm nay hắn ta mặc một bộ vest mới, lại còn xịt nước hoa để chào đón khách. Có lẽ đoán được tôi sẽ nhờ giúp nên chuồn trước. Bân đắc dĩ, tôi đành phải bước đến bên bàn trà, cúi người xuống, một tay luồn qua gáy Tân Cát Nhiên, một tay luồn dưới đầu gối để nhấc đùi ông ấy lên. Người say rượu không giống người bình thường, nhưng là dạng say bí tỷ như Tân Cát Nhiên, các khớp xương của ông ấy đã mất đi khả năng chống đỡ, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào cánh tay tôi. Cơ thể tưởng chừng gầy gò, vậy mà tôi không thể nhấc lên ngay lần thử đầu tiên. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, định thử lại, nhưng ngay khi dồn hết sức chuẩn bị đứng dậy, tôi đột nhiên cảm thấy bụng mình bị đấm vào thật mạnh. Cú đấm đến bất ngờ, một hơi vừa mới hít sâu vào, lập tức thở hắt ra, bỗng chốc mất sức, cả người tôi ngã đè lên Tân Cát Nhiên. Chú Tân này, người đấm tôi chắc chắn là Tân Cát Nhiên rồi. Tôi giật mình kinh ngạc, vừa nãy tiếng ngáy của ông ấy như sấm rền, lầy thế nào cũng không tỉnh. Bây giờ làm sao thế? Im lặng đi đi, giọng nói của ông ấy rõ ràng là đang tỉnh táo. Tôi sững người ra đó. Nhân viên tạp vụ từ xa đi tới, một tay cầm dụng cụ vệ sinh, tay kia che mũi. Nửa khuôn mặt lộ ra của chị ta đầy vẻ khinh thường và miễn cưỡng. Đại sảnh không phải trách nhiệm của tôi, lại bắt tôi phải gánh việc. Chị ta vừa phàn nàn, vừa quét dọn chất bẩn mà Tân Cát Nhiên để lại trên sàn nhà. Nhưng khi nhân viên tạp vụ cầm chai rượu trên sàn nhà định vứt vào thùng rác, thì Tân Cát Nhiên vừa rồi còn đang ngủ say, đột nhiên ngồi bật dậy khịt mũi, giật lấy chai nhịn qua đầu trong tay chị ta, rồi loạn choạng đi về phía cửa khách sạn. Tôi và nhân viên tạp vụ đều sửng sốt. Ai? Cái người này? Nhân viên tạp vụ giật mình. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng đi theo ra ngoài. Chương 1 phần 4. Triệu Can Triết là đội trưởng đội điều tra hình sự. Tôi gặp đội trưởng Triệu từ lúc đang học ở học viện cảnh sát. Vào thời điểm đó, ông ấy là giảng viên môn kỹ thuật điều tra, được phòng giáo dục và đào tạo thuộc ban công tác chính trị giao nhiệm vụ giảng dạy cho các chiến sĩ mới. Sau khi nghe tin tôi là cảnh sát mới được cục cảnh sát Du Thành tuyển dụng năm đó, đội trưởng Triệu chú ý đến tôi hơn. Xét cho cùng, cũng là đào tạo nhân lực cho đơn vị của mình, yêu cầu khắt khe hơn của những người khác nhiều. Tôi học lớp của ông ấy chỉ có một tuần, nhưng hầu như mỗi ngày đều bị mắng, nhiều đến nỗi các bạn cùng lớp không biết sự thật còn nghĩ rằng tôi từng làm mất lòng ông ấy. Sau khi được điều về đồn cảnh sát Hà Tây, tôi và đội trưởng Triệu cũng vẫn thường gặp nhau. Nhà ở ngay trong khu chung cư Bình An đằng sau đồn cảnh sát, nên ông ấy rất thường đến tìm cảnh sát khu vực trực ban để nói chuyện phím. Còn tôi thì quê ở nơi khác, sống ở đồn quanh năm, là một trong những cư dân thường trú của phòng chờ. Mỗi lần gặp nhau, Triệu Can Triết đều chỉ vào tôi mà nói với mọi người: đây là học trò nhỏ của tôi dạy cậu ấy ở trường cảnh sát. Vì ông ấy là lãnh đạo nên mọi người đều hùa theo tân bốc rằng: thảo nào mà Tiểu Lý lại xuất sắc thế, hóa ra là học trò của đội trưởng. Chỉ có Lưu Bản Văn cười nhạo: bí kíp của anh không phải chỉ truyền lại cho con gái thôi sao? Chẳng phải Anh đã nhận một học trò tên Tiểu Kim rồi à? Không phải anh đã nói sau khi cưới được cô ấy là sẽ không nhận học trò nữa sao? Sao hôm nay lại có thêm một học trò nhỏ nữa thế? Triệu Can Triết liếc nhìn Lưu Quảng Văn nói, tôi thích thế đấy, cậu ý kiến gì? Qua lại một thời gian, tôi phát hiện Triệu Can Triết thật ra là một người rất thú vị. Ông ấy hơn Lưu Quảng Văn 6 tuổi, năm đó vừa tròn 51. Đúng như lời Lưu Quảng Văn nói, Triệu Can Triết là một người béo phì, nặng phải đến hơn 100 cân. Vừa ngồi xuống là cái áo đồng phục cảnh sát căng phồng đến mức cúc áo như sắp bung ra. Khi hai người họ cùng xuất hiện trong đồn cảnh sát Hà Tây thì đúng là một cuộc kỳ đấu võ mồm. Thường thì Triệu Can Triết sẽ gây chiến trước, vừa vào đã mang thái độ công tác của Lưu Quảng Văn ra kiếm chuyện, rằng Văn này, cậu xem, đến cả chó trong đội chó nghiệp vụ còn bận hơn cả cậu. Rồi đến việc Lưu Quảng Văn hút thuốc. Cậu không phải là đang hút thuốc mà là đang phóng hỏa. Phải bảo Dương Mập cho cậu ăn một cái biên bản cảnh cáo, để nếu một ngày nào đó cậu châm lửa đốt cả đồn cảnh sát thì anh ta khỏi phải bị tạm giam cùng cậu. Lưu Quảng Văn cũng không kiêng dè gì địa vị lãnh đạo của Triệu Can Triết. Béo và không tìm được vợ là hai vũ khí anh ta ưa dùng nhất để đáp trả Triệu Can Triết. Kết hôn muộn vì tôi không chịu tạm bợ, phải tìm được tình yêu đích thực. Béo là vì tôi bận công việc, là làm việc quá sức. Triệu Can Triết thường giải thích như thế này khi bị chọc giận. Ông ấy thường kể với mọi người rằng hồi trẻ mình cũng gầy như Tân Cát Nhiên, gầy như cây mía, nên biệt danh của ông ấy cũng là cây mía. Chú thích: ở đây còn một phép chơi chữ, vì cây mía trong tiếng Trung phát âm giống với cái tên Can Triết. Hết chú thích. Lúc đầu mọi người đều tỏ ra nghi ngờ vì đội phó Lý Kiến Đào của đội trật tự công cộng gầy như khỉ nhưng lại có biệt danh là Hùng Hùng. Biết đâu cây mía mà người khác gọi ông ấy cũng là một cách mỉa mai thân thiện như Hùng Hùng. Cho đến một ngày nọ, Triệu Can Triết hết cãi nổi mới đành đưa tấm ảnh thời trẻ của mình lên trang nhất của bản thuyết trình trong cuộc họp dân phố. Nhìn thấy ngoại hình hết như cột điện của ông ấy cách đây 30 năm, mọi người mới ồ lên cười, rồi tin lời ông ấy nói. Trong tứ đại kim cang của đội điều tra hình sự năm đó, Tần Cát Nhiên hạng nhất, tôi hạng nhì, Vương Chính Thao của Kiều Đông hạng ba, Trình Hổ của Đồn Nam Quan hạng tư. Triệu Can Triết thường tự hào khoe khoang trước mặt mọi người. Nhưng ngoài tôi và Tân Cát Nhiên ra, những người khác đều gây tranh cãi, như Vương Chính Thao. Thận ra, anh ta là một tên cục mịch. Mọi vụ án anh ta phụ trách đều do học trò Trình Hổ điều tra. Anh ta chỉ lợi dụng học trò của mình thôi. Câu này truyền đến tai Vương Chính Thao, là lãnh đạo của chi cục. Ông ta cũng không thể bỏ qua. Ông ta và Triệu Can Triết đều là nhân vật lão làng nhiều năm, nói chuyện rất thoải mái, nên ông ta cũng đã phát biểu công khai trong cuộc họp ở chi cục. Lúc đội trưởng Triệu của các cậu được bầu làm tứ đại kim cang thì đã béo như con gấu rồi. À không phải, béo như kim cang trong phim, nên mọi người đều đồng ý rằng anh ta là người đứng đầu tứ đại kim cang. Tin này lại vào tai Triệu Can Triết, ông ta tức tối quát trong phòng làm việc: mẹ kiếp, Vương Chính Thao nói láo, lúc ấy tôi chỉ mới hơn 60 kg thôi, anh ta mới là béo như gấu. Nghe Văn nói cậu quan tâm đến chuyên án 15/2. Một đêm nọ, sau khi khiến Lưu Quảng Văn giận điên lên, phải về phòng chờ trên tầng 2 ngủ, Triệu Can Triết còn chưa thấy đã miệng, ngồi ở phòng trực tầng 1 hút thuốc. Tôi không biết Lưu Vạn Văn vốn chẳng bao giờ thảo luận công việc với lãnh đạo, nói cho Triệu Can Chiết nghe việc này từ khi nào. Sao hôm nay ông ấy lại hỏi tôi? Nhưng tôi vẫn gật đầu. Sao thế? Trong số nạn nhân có người thân của cậu à? Triệu Can Chiết hỏi tiếp. Tôi nói không phải vậy, chỉ đơn giản là quan tâm thôi. Cậu nghĩ những vụ án đó không nên được gộp lại điều tra à? À, tôi chỉ có chút cảm giác. Tôi là cảnh sát khu vực, không hiểu điều tra vụ án gì, nói lung tung thôi. Cảnh sát khu vực cũng là cảnh sát. Ngày trước tôi cũng là cảnh sát khu vực. Lưu Vãn Văn trước kia cũng từng làm cảnh sát khu vực. Ai bảo cảnh sát khu vực không thể điều tra vụ án? Triệu Can Triết nói. Nào, kể lại cho tôi nghe những gì cậu nói với Văn xem sao. Thật ra thì không có gì, tôi chỉ cảm thấy một số chi tiết trong các vụ án đó không nhất quán, nên tôi nghĩ tốt hơn là nên tách riêng ra điều tra. Lưu Quảng Văn có thể thoải mái với Triệu Can Triết, nhưng tôi thì không. Tùy cho cùng, ông ấy là lãnh đạo của cục cảnh sát thành phố. Ông ấy đã lên tiếng thì tôi phải tuân theo. Vì vậy, tôi đã nhắc lại với Triệu Can Triết những lời đã nói với Lưu Quảng Văn trước đó. Cậu nhóc cũng biết suy nghĩ lắm, có muốn đến giúp tôi không? Nghe tôi nói xong, Triệu Can Triết bảo. Tôi vừa thấy vinh dự, lại vừa hơi ngạc nhiên. Triệu Can Triết là lãnh đạo đội điều tra, tôi chỉ là người trong đồn cảnh sát khu vực. Trước đây, việc điều chuyển thế này phải được thông qua nhiều lần thảo luận của hai cấp thường vụ. Bây giờ, chỉ cần vài lời mà đội trưởng định cho tôi một bước lên trời, hạnh phúc này đến chẳng hề có nguyên do. Ông muốn tôi điều tra vụ án 15/2 à? Tôi muốn xác nhận lại lời ông ấy nói. Nghe cậu hỏi kìa, chứ còn sao nữa? Triệu Can Triết đáp. Tôi vội bảo được. Tuy tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại chọn tôi trong cả một cái cục cảnh sát lớn như thế, nhưng ai không nắm bắt cơ hội này thì quả là kẻ ngốc. Tôi thật sự muốn học hỏi đội trưởng Triệu, nhưng trước tiên phải được lãnh đạo đồn cảnh sát chấp thuận đã. Cuối cùng, tôi vẫn phải khiêm tốn trước đã, đồng thời còn cân nhắc đến cảm xúc của đồn trưởng Dương Mập. Ông ta bình thường rất ghét cảnh sát khu vực qua mặt mình báo cáo vượt cấp lên trên. Tôi không muốn ông ta nghĩ rằng tôi đang lấy lòng Triệu Can Triết, định thoát khỏi quyền quản lý của ông ta. Cái này cậu không phải lo, tôi đi nói chuyện với Dương Mập. Triệu Can Triết vung tay rồi đi thẳng lên phòng làm việc ở trên lầu. Triệu Can Triết ra mặt, đồn trưởng Dương tất nhiên không thể từ chối. Cứ như thế, tôi chẳng hiểu ra sao để bị Triệu Can Triết điều sang đội điều tra hình sự. Lúc đầu tôi rất vui, nghĩ rằng cuối cùng không còn phải đối phó với các ông bà suốt ngày tắm nắng ngoài kia nữa. Nhưng sau này mới biết rằng Triệu Can Triết nói chuyện với Dương Mập là nói thế này. Cậu ta vẫn làm việc tại đồn, tôi cố gắng chỉ gọi cậu ta đi ngoài giờ làm việc, không ảnh hưởng đến công việc bình thường của cậu ta trong đồn cảnh sát. Thế này có nghĩa là một mình tôi phải đóng hai vai. Ban ngày tôi phải làm việc ở đồn cảnh sát, đến tối lại phải đến đội tìm ông ấy. Thời gian nghỉ ngơi của tôi coi như mất trắng. Bỗng dưng lại phải làm thêm một công việc, tôi thấy hơi hối hận vì đã đồng ý. Thành niên thì nên nghỉ ngơi càng ít càng tốt. Nghỉ ngơi quá nhiều sẽ đói, đói thì phải ăn, ăn thì sẽ béo, béo thì giống tôi này. Triệu Can Triết vỗ bụng, lấy mình làm ví dụ để an ủi tôi, lại quên mất chính ông ấy đã nói với Lưu Vãn Văn rằng mình làm việc quá sức nên mới béo. Đã thỏa thuận rồi thì chúng ta phải bắt tay vào làm việc thôi. Vẫn theo biên chế tổ chuyên án đi nhé. Tôi sẽ là tổ trưởng, cậu là tổ phó. Triệu Can Triết nói tiếp. Thế tổ viên đâu? Tôi đã rất vui làm học trò của đội trưởng Tùy Thật. Bắt cái đã được lên làm lãnh đạo. Vốn dĩ Lưu Quảng Văn là tổ viên, nhưng cậu ta lại lười quá, lại cho tôi leo cây, không dẫn cậu ta theo nữa. Triệu Can Triết đáp. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mục đích ban đầu khi thành lập tổ chuyên án của ông ấy là để làm Lưu Quảng Văn bực mình. Tổ chuyên án chỉ có hai chúng ta, cũng hơi khó coi nhỉ. Tổ chuyên án của Lý Kiến Đào bên đội trật tự công cộng còn có tận 5 người kìa. Tôi đưa ra ý kiến. Triệu Can Triết lắc đầu như trống bỏi. Thành niên thì biết gì, việc to họp bé, việc bé họp rộng, việc cực to không cần họp. Vậy cho nên tổ chuyên án càng quan trọng thì càng ít người. Mà cậu đừng có coi thường chúng ta ít người. Chúng ta đang ở trình độ cao. Hùng Hùng ở cấp bậc nào? Tôi ở cấp bậc nào? Lý do của ông ấy khiến tôi không nói nên lời. Tôi kể chuyện Triệu Can Triết thành lập tổ chuyên án, rồi cho tôi vinh dự nhậm chức tổ phó cho Lưu Quảng Văn nghe. Tôi biết ngay là cây mía muốn lừa tôi, nhưng tôi không mắc bẫy. Cuối cùng là cậu dính bẫy. Lưu Quảng Văn ôm bụng cười. Cậu đừng thấy đội trưởng Triệu bình thường có vẻ ngẩn mà lầm. Nếu thật sự coi ông ấy là người ngẩn thì cậu mới ngẩn. Từ ngẩn sau này trở thành tiếng lóng phổ biến, nhưng lần đầu tiên tôi nghe đến nó là khi Lưu Quảng Văn sáng tạo ra để miêu tả Triệu Can Triết. May mắn là cậu không bị anh ta điều đi mất đấy. Nếu không thì đồn chúng ta không làm hết việc đâu. Anh ta nói, cậu ở đây thì bình thường tôi còn mong được hút nhờ điếu thuốc. Anh ta nói thêm. Tôi nghĩ câu cuối cùng mới đúng là lời thật lòng của Lưu Quảng Văn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, tôi không còn lựa chọn nào khác. Lần đầu tiên tôi lên gặp đội trưởng Triệu để trao đổi về vụ án là vào tối thứ tư của tuần mà tổ chuyên án được thành lập. Ông ấy gọi tôi đến văn phòng, bảo tôi xem qua hồ sơ của 5 vụ án trước. Văn phòng của Triệu Can Triết nằm ở phía đông tầng 4 của tòa nhà văn phòng Cục Cảnh sát thành phố. Thì mới vừa bước vào văn phòng, tôi còn nghĩ mình đã đến lầm chỗ. Văn phòng chứa đủ mọi loại đồ đạc, mười mấy cái thùng cát tông xếp chồng lên nhau dọng theo tường, từng bó báo cũ, tạp chí và cặp tài liệu được chất đống trên bàn, lẫn với một số đồ dùng cá nhân của Triệu Can Triết. Ở cạnh bức tường phía nam của căn phòng thậm chí còn có một chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ. Nhìn hình dạng méo mó của yên xe thì đây có lẽ là xe của Triệu Can Triết ngày trước. Văn phòng đội trưởng trông còn chật chội hơn cả nhà kho của phòng tài chính. Tôi phải hô báo cáo đến 2 lần mới thấy được một nửa cái đầu của Triệu Can Triết ló ra từ sau đống tài liệu. Bây giờ tôi lại còn mừng vì Triệu Can Triết là người béo đầu to, nếu không thì quả thật khó mà tìm ra ông ấy. Toàn là đồ cũ lâu năm cả, mãi vẫn chưa có thời gian dọn dẹp. Bao giờ cậu rảnh thì giúp tôi sắp xếp lại đi. Triệu Can Triết vừa nói vừa lấy một đống hồ sơ từ trong tủ phía sau ra. Không còn chỗ trên bàn nữa nên ông ấy bảo tôi cầm lấy, mang ra ghế sofa mà đọc. Tôi nhìn quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy một chiếc ghế sofa mà ông ấy nhắc đến đằng sau một đống thùng khác. Thực ra đó là một chiếc giường xếp. Đầu tiên, cậu đọc hồ sơ trước, làm quen với toàn bộ tình tiết trong vụ án. Có gì không hiểu thì hỏi tôi. Tôi còn dang dở chút việc cần giải quyết trước đã. Nói xong, ông ấy cúi đầu. Thế là cả người lại ẩn đi sau mấy chồng tài liệu. Tôi đồng ý. ngồi lên giường của ông ta, bắt đầu đọc hồ sơ. Vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt năm 1999 được ghi vào hồ sơ chính thức của Cục Cảnh sát với tên gọi Chuyên án 15/2, có lẽ được đặt theo tên thời điểm xảy ra vụ án đầu tiên. Bảy nạn nhân lần lượt là Đường Hiểu Đông, Quang Diêu, Trường Lệ Na, Vương Bình, Lưu Hiểu Hoa, Đỗ Nguyên và Trần Xuân Lệ. Đường Hiểu Đông và Quang Diêu là vợ chồng, cũng là nạn nhân trong vụ đầu tiên. Trường Lệ Na và Vương Bình là hai mẹ con, là nạn nhân của vụ án thứ hai xảy ra trong nhà kho của ban chỉ huy quân sự. Ba người còn lại tương ứng với ba vụ hiếp dâm cuối cùng. Trần Xuân Lệ là nạn nhân duy nhất còn sống sót. Chính bà ta là người cung cấp cho Tân Cát Nhiên thông tin về nghi phạm Tất Đức Hoa năm đó. Thời điểm xảy ra vẫn chưa có hệ thống hồ sơ trực tuyến. Tất cả hồ sơ liên quan đều do cảnh sát khu vực viết tay. Nhìn vào nét chữ, có thể thấy khá nhiều người đã tham gia hỗ trợ. Ở một chữ ký trên tiêu đề của hồ sơ, tôi thấy có Tân Cát Nhiên, Lưu Vạn Văn, Triệu Can Triết, Vương Chính Thao, Trình Hổ, Từ Diên Sinh, Dương Hướng Tiền và nhiều người khác. Ngoài ra, còn có những cảnh sát khu vực mà tôi không biết, có lẽ đã nghỉ hưu hoặc đường chuyển đi. Tôi cầm lấy biên bản ghi chép lời khai mà Tân Cát Nhiên đã làm cho nạn nhân cuối cùng, Trần Xuân Lệ. Thời điểm là 3 giờ chiều, ngày 11 tháng 4 năm 1999. Địa điểm thu thập lời khai là khoa nội trú, Bệnh viện Đa khoa Mỏ Dầu Trường Xuyên. Hỏi: chúng tôi là cảnh sát khu vực thuộc đội điều tra hình sự Cục Cảnh sát Mỏ Dầu Trường Xuyên. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi chị những câu hỏi theo đúng luật pháp. Chị nên cung cấp bằng chứng và lời khai một cách trung thực. Nếu chị cố tình khai báo gian dối hoặc che giấu bằng chứng, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chị nghe hiểu không? Đáp: nghe hiểu rồi. Hỏi: thông tin cơ bản của chị là gì? Đáp: tôi tên là Trần Xuân Lệ, nữ, dân tộc Hán, trình độ phổ thông trung học, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1955, hộ khẩu ở số 12, tổ 3, thôn XX, thị trấn XX, huyện XX, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Địa chỉ hiện tại là nhà số 202, tòa nhà 13, chung cư Hoa Thái, quận XX, thành phố XX, tỉnh D. Nguyên là nhân viên đội 6, nhà máy khai thác dầu, mỏ dầu Trường Xuyên, hiện đang thất nghiệp. Số điện thoại XXX. Hỏi: tại sao hôm nay chị trình báo lên đội điều tra hình sự Cục Cảnh sát Trường Xuyên? Đáp: vào khoảng hơn 10 giờ tối ngày 3 tháng 4 năm 1999, tôi đã bị hiếp dâm tập thể và đâm 3 nhát dao trên một cánh đồng rau bên cạnh quốc lộ 1. Hỏi: chị hãy kể lại tình hình cụ thể vào thời điểm đó. Đáp: chiều ngày 3 tháng 4 năm 1999, tôi đến bệnh viện số 2 Mỏ Dầu Trường Xuyên thăm người thân bị bệnh. Khoảng 8 giờ 30 phút tối thì rời bệnh viện về nhà. Tôi sống tại chung cư Hoa Thái. Trên đường về nhà, tôi cần đi qua một đoạn quốc lộ XD1. Buổi sáng tôi đặt xe đến bệnh viện, nhưng xe bị hỏng, không thể sửa ngay được, nên đến tối tôi đi bộ về nhà. Khi đi qua quốc lộ XD1, tôi bị ba thanh niên chặn lại. Đầu tiên chúng hỏi đường Sau đó lại nói chúng đến đây chơi không có đủ tiền nên hỏi vay tôi một ít. Lúc đó tôi rất sợ nên đã đưa hết 108 tệ tôi mang theo cho chúng. Nhưng chúng vẫn không cho tôi đi, còn cưỡng ép tôi đến một ruộng rau ở phía nam quốc lộ XD1. Tôi liên tục cầu xin chúng thả tôi ra, nhưng chúng vẫn hãm hiếp tôi. Sau khi hiếp dâm xong, gã cao lớn trong số chúng đã đâm tôi 3 nhát. Tôi giả vờ chết, rồi nhưng lúc bọn chúng không chú ý thì bỏ chạy về phía quốc lộ XD1. Lúc đó có một đoàn xe tải chạy qua quốc lộ. Tôi đã chặn một xe lại cầu cứu. Tài xế đó đã cứu tôi. Ba thanh niên đó đuổi theo tôi, nhưng có lẽ chúng nhìn thấy đoàn xe nên bỏ chạy. Sau đó, người lái xe đã gọi cảnh sát và đưa tôi đến bệnh viện, nên tôi mới được cứu. Hỏi, ba thanh niên đã cưỡng hiếp chị trông như thế nào? Đáp, tôi không nhớ rõ nữa, lúc đó trời quá tối, trên quốc lộ lại không có đèn đường. Tôi chỉ nhớ có một người nói tiếng phổ thông, rất cao, khoảng 1m85, gầy, tóc ngắn. Hai người còn lại nói tiếng địa phương, vóc dáng trung bình, cũng cao hơn 1m75. Lúc đó tôi sợ quá nên cũng không nhớ bọn chúng đang mặc quần áo thế nào. Hỏi, hãy kể lại quá trình chị bị ba người xâm hại. Đáp, gã thanh niên cao lớn nói tiếng phổ thông đã ôm tôi từ phía sau. Nội dung sau đã bị lược bỏ. Hỏi, bác sĩ pháp y không lấy được ADN của nghi phạm từ cơ thể chị. Nghi phạm có sử dụng sản phẩm tránh thai trong quá trình xâm hại chị không, hay vì lý do nào khác? Đáp, tất cả bọn chúng đều sử dụng bao cao su, là của gã cao lớn mang đến, tôi không nhớ nhãn hiệu. Hỏi, chị có chống cự trong lúc bị xâm hại không? Đáp, có chống cự. Tôi, nhưng lúc gã cao lớn kia đang ở trên người mình, đập vào đầu gã bằng một hòn đá bên cạnh tay mình. Nhưng lúc đó tôi đã kiệt sức nên đập cũng không mạnh. Rồi sau đó tôi nghe gã nói với hai tên kia rằng chảy máu rồi. Sau đó bọn chúng lại đánh tôi một trận. Hỏi, chúng đã làm gì sau khi cưỡng hiếp chị? Đáp, chúng muốn giết tôi là do tên người địa phương đề nghị. Tôi liên tục cầu xin chúng đừng giết tôi, nhưng chúng vẫn lờ tôi đi, còn đâm tôi 3 nhát. Hỏi, loại dao gì? Đáp, không nhìn rõ, hình như là một con dao gấp. Hỏi, chị bị thương ở đâu? Đáp, 1 nhát vào ngực, 2 nhát vào bụng. Hỏi, có thiệt hại tài sản nào không? Đáp, có, bọn chúng lấy của tôi 108 tệ. Hỏi, có một sợi dây chuyền của phụ nữ trên mặt đất tại hiện trường, có phải là của chị không? Cảnh sát đưa ra vật chứng. Đáp, đúng, tôi có biên lai mua hàng, cũng là bị chúng giật đứt. Phần cuối biên bản là chữ ký và dấu vân tay của nạn nhân Trần Xuân Lệ. Sau khi đọc biên bản của Trần Xuân Lệ, tôi tiếp tục dở các trang sau. Tiếp theo là lời khai của tài xế xe tải đã giúp Trần Xuân Lệ trình báo vụ án. Vẫn theo cùng một mẫu, người ký tên ở chỗ cảnh sát khu vực trên biên bản là Vương Chính Thao và Trình Hổ. Hỏi, chúng tôi là cảnh sát khu vực thuộc đội điều tra hình sự cục cảnh sát Mỏ Dầu Trường Xuyên. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi anh những câu hỏi theo đúng luật pháp. Anh nên cung cấp bằng chứng và lời khai một cách trung thực Nếu anh cố tình khai báo gian dối hoặc che giấu bằng chứng, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh nghe hiểu không? Đáp: Nghe hiểu rồi. Hỏi: Thông tin cơ bản của anh là gì? Đáp: Tôi tên Vu Khản, nam, dân tộc Hán, trình độ văn hóa trung cấp chuyên nghiệp, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1962, hộ khẩu ở số XX, thị trấn XX, huyện Vu Sơn, thành phố Trùng Khánh, địa chỉ hiện tại số XX, quận XX, thành phố XX, tỉnh D, tài xế xe tải của công ty vận tải, số điện thoại là 138XXX. Hỏi: Hôm nay vì sao anh đến đội điều tra hình sự cục cảnh sát Trường Xuyên? Đáp: Tôi đến đây để làm chứng. Vào khoảng hơn 10 giờ tối ngày 3 tháng 4 năm 1999, xe của tôi bị Trần Xuân Lệ chặn lại ở đoạn XX quốc lộ XD1. Chị ta nói mình bị cưỡng hiếp, xin tôi cứu chị ta, giúp chị ta gọi cảnh sát. Hỏi: Lúc đó anh đã giúp chị ta gọi cảnh sát sao? Đáp: Có gọi. Hỏi: Hãy kể lại tình hình cụ thể khi đó. Đáp: Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4 năm 1999, tôi đang lái xe cùng một vài đồng nghiệp về sau khi giao hàng ở Trường Sa. Khi chúng tôi đến đoạn XX quốc lộ XD1, một người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường chặn xe tôi lại. Lúc đó tôi giật mình, suýt thì đâm vào chị ta, nhưng may mắn là tôi phanh kịp. Khi xuống xe, tôi thấy chị ta không mặc quần áo, toàn thân đầy máu, có vẻ bị thương rất nặng. Chị ta quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi cứu mạng. Lúc này, các xe phía sau tôi cũng dừng lại, các tài xế đều lại gần. Người phụ nữ nói rằng chị ta bị hiếp dâm tập thể, những kẻ hiếp dâm muốn giết chị ta, nhờ tôi giúp chị ta gọi cảnh sát. Tôi thấy chị ta trông không giống đang nói dối, nên tôi gọi 110 và 120. Khoảng 10 phút sau thì xe cảnh sát và xe cấp cứu đến, rồi sau đó tôi đi theo cảnh sát về cục cảnh sát. Hỏi: Trước đây anh có quen biết nạn nhân Trần Xuân Lệ không? Đáp: Không quen. Hỏi: Lúc đó anh có thấy Trần Xuân Lệ bị thương ở đâu không? Đáp: Chắc là ở ngực và bụng đều có vết thương đang chảy máu, chảy rất nhiều. Tôi sợ, không dám nhìn kỹ. Hơn nữa, chị ta lại không mặc quần áo. Hỏi: Có nhìn thấy ai đuổi theo Trần Xuân Lệ tại hiện trường không? Đáp: Tôi không chú ý, lúc đó trời tối quá, tôi chỉ lo cứu người nên không chú ý nhiều lắm. Hỏi: Có bao nhiêu tài xế khác ở đó cùng anh vào thời điểm đó? Họ là những ai? Đáp: Có 4 người, lần lượt là Cao XX, Lữ XX, Hạng XX và Vương XX. Thông tin liên lạc là 3 chấm. Cuối biên bản có chữ ký của tài xế Vu Khản. Bên trên là dòng chữ viết siêu vẹo. Tôi đã đọc biên bản trên, nội dung viết đúng như những gì tôi nói. Tiếp theo là dấu vân tay màu đỏ của ông ta. Tôi tiếp tục lận từng trang, đằng sau cũng là vài biên bản lời khai của nhân chứng. Tất cả đều là của tài xế đi cùng Vu Khản vào thời điểm đó. Nội dung cơ bản cũng nhất quán với của Vu Khản. Bên dưới nữa là các bức ảnh chụp tại hiện trường, danh sách bằng chứng và kết quả giám định thương tích. Về sau, Tần Cát Nhiên và hai cảnh sát khu vực khác còn lấy lời khai bổ sung của Trần Xuân Lệ thêm 3 lần. Câu hỏi họ hỏi tương tự như trong biên bản đầu tiên. Xem ra năm đó, Tần Cát Nhiên không thu được manh mối hữu ích nào trong cuộc điều tra tiếp theo. Căn cứ vào danh mục hồ sơ, ở cuối phải có biên bản về việc nạn nhân Trần Xuân Lệ thực hiện nhận dạng tại hiện trường. Nhưng hiện tại, phần này chỉ có một vài bức ảnh của Tất Đức Hoa khi còn sống. Bên dưới là chữ ký của Trần Xuân Lệ, xác nhận rằng Tất Đức Hoa chính là nghi phạm. Vóc dáng cao to, nói tiếng phổ thông, đã tấn công bà ta. Hai kẻ hiếp dâm kia có được nhận diện vào thời điểm đó không? Tôi hỏi Triệu Can Triết. Có thử, tôi đã đưa 10 nhóm người đến, nhưng Trần Xuân Lệ không nhận ra ai cả. Mà đã không nhận ra thì không cần phải đưa tài liệu vào hồ sơ, ông ấy đáp. Chương 1 phần 5. Tôi xem qua hồ sơ của 4 vụ án còn lại. Vì không có bằng chứng trực tiếp chứng minh thủ phạm cũng là Tất Đức Hoa, nên dòng ghi chú trên bì hồ sơ đều là đang điều tra. Vụ án của Đường Hiểu Đông và Quang Diêu xảy ra vào ngày 15 tháng 2 năm 1999. Địa điểm là trên một con đường đất cách nông trường Hạnh Phúc 150m về phía tây nam. Người trình báo họ Hách, một nhân viên nông trường Hạnh Phúc đã nghỉ hưu. Sáng ngày 16 tháng 2, khi đi chúc Tết, ngang qua đó thì phát hiện thi thể hai người, nên đã gọi điện báo cảnh sát. Đường Hiểu Đông khi chết 25 tuổi, bị đâm 8 nhát dao trên người, trong đó nhát chí mạng ở cổ. Chảy máu động mạch chủ. Người vợ Quang Diêu khi chết 23 tuổi, vết thương chí mạng gần như cùng vị trí với người chồng. Cả hai đều bị cướp hết đồ đạc có giá trị. Theo gia đình của Quang Diêu, trên cổ Quang Diêu có đeo sợi dây chuyền vàng, nhẫn cưới trên tay Quang Diêu và Đường Hiểu Đông cũng biến mất. Qua điều tra, cảnh sát cũng phát hiện khớp ngón áp út bên trái của Đường Hiểu Đông đã bị gãy, có thể là do bọn tội phạm gây ra trong lúc thao nhẫn. Vũ khí dùng để giết hai người là một con dao một lưỡi, chiều dài lưỡi dao khoảng 8-12cm, chiều rộng lưỡi dao khoảng 2,5cm, độ dày khoảng 0,2cm, độ cong của lưỡi dao khoảng 42 độ. Nghi là dao gọt hoa quả hoặc dao nhà bếp thông thường. Vì trời đang có tuyết rơi khi vụ án xảy ra, nên cảnh sát không thể tìm thấy dấu chân hoặc dấu vết nào của nghi phạm tại hiện trường. Vụ án của Trương Lệ Na và Vương Bình xảy ra vào ngày 20 tháng 2 năm 1999. Hiện trường vụ án là một kho thóc thuộc Ban Chỉ huy quân sự Mỏ Dầu Trường Xuyên trên đường Trường Thủy, cách nội thành khá xa. Người trình báo vụ việc họ Từ là quản lý hậu cần tại Ban Chỉ huy quân sự. Thời gian báo cảnh sát là sau đó 2 ngày, vào ngày 22 tháng 2. Hôm đó là ngày Từ và Trương Lệ Na thỏa thuận trả tiền thuê nhà cho nửa đầu năm 1999. Sáng sớm, Từ đến kho lấy tiền thuê nhà thì phát hiện Trương Lệ Na và con gái đã bị sát hại. Trương Lệ Na khi chết 38 tuổi, con gái Vương Bình mới 17 tuổi. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Trương Lệ Na quần áo xộc xệch, bị đâm 5 nhát dao. Còn Vương Bình lõa thể từ thắt lưng trở xuống, bị đâm 3 nhát dao. Vết thương chí mạng của cả hai đều ở cổ. Cảnh sát đã thu thập một số mẫu dấu chân tại hiện trường, nhưng do hạn chế về công nghệ kiểm tra đo lường và chất lượng mẫu tại thời điểm đó, nên không thể xác định được chính xác số lượng nghi phạm. Ước tính sơ bộ là khoảng 2-3 người, chiều cao từ 1m7 đến 1m85. phòng trọ của nạn nhân bị lục tung mọi ngõ ngách. Số tiền thuê nhà là 1.400 tệ ban đầu định trả cho Từ cũng không thấy đâu, nghi ngờ là bị bọn tội phạm lấy mất. Kết quả giám định con dao gây án khác với vụ án đầu tiên. Chiều dài lưỡi dao là 20 cm, chiều rộng lưỡi dao là 4 cm, độ dài là 0,4 cm. Lưỡi dao đơn, độ cong của lưỡi dao khoảng 70 độ. Suy đoán là loại dao cỡ lớn như dao rửa. Cảnh sát đã để lại một ghi chú trong báo cáo khám nghiệm tử thi của người mẹ Trương Lệ Na: không loại trừ khả năng bị xâm hại tình dục. Không loại trừ? Tôi hỏi đội trưởng Triệu. Ông ấy nói không ngoại trừ có nghĩa là có thể, cũng có thể là không. Dù sao thì khi đó Tất Đức Hoa và đồng bọn cũng có sử dụng bao cao su không để lại dấu vết tinh dịch. Nhưng cô con gái thì chắc chắn đã bị cưỡng hiếp vì có vết rách vào cửa âm đạo. Tôi tiếp tục đọc. Quả thực, điền bản khám nghiệm tử thi của Vương Bình chỉ ghi có quan hệ tình dục trước khi chết mà không có chữ nghi ngờ. Vụ án thứ ba của Lưu Hiểu Hoa xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 3 năm 1999. Nạn nhân 22 tuổi, là thư ký tại văn phòng nhà máy hóa chất Hưng Nguyên. Hiện trường vụ án nằm ở một cánh đồng cách nhà máy hóa chất Hưng Nguyên 500 mét về phía đông. Người trình báo họ Lưu là một cư dân sống ở làng gần đó. Vụ việc được trình báo vào khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 3, khi Lưu cùng vợ trở về nhà, phát hiện một thi thể không mảnh vải che thân bên cạnh ruộng lúa. Lưu Hiểu Hoa bị đâm 17 nhát, cánh tay phải bị gãy, xương sườn bị gãy, cơ thể bị bầm tím nhiều chỗ, vùng kín bị rách, chăng là do đã chống cự dữ dội khi bị tấn công. Hung khí trong vụ án này giống hệt hung khí được sử dụng trong vụ án Đường Hiểu Đông đầu tiên. Theo lời kể của người nhà, Lưu Hiểu Hoa có đeo một sợi dây chuyền bạch kim trên cổ, một vòng bạc bên tay trái, một đồng hồ nữ hiệu Thượng Hải trên tay phải và một túi đeo vai màu hồng đỏ. Tất cả đều bị nghi phạm lấy đi. Trong túi có khoảng 770 nhân dân tệ tiền mặt. Vết thương chí mạng của Lưu Hiểu Hoa nằm ở cổ. Đồng thời, cảnh sát đã thu thập được một bộ dữ liệu ATM không phải của Lưu Hiểu Hoa từ khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải. Một bộ ATM khác? Tôi hoài nghi nhìn đội trưởng Triệu. Đúng vậy, nhưng vô dụng. Bộ ATM này trước giờ chưa từng được ghi nhận, mười mấy năm sau đó cũng không xuất hiện. Triệu Can Triết nói. Vụ án thứ tư của Đỗ Uyên xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 1999. Nạn nhân 24 tuổi, là giáo viên trường trung cấp nghề Mỏ Dầu Trường Xuyên. Địa điểm xảy ra tại phòng 208 của ký túc xá dành cho giáo viên độc thân của trường. Người báo cảnh sát là đồng nghiệp của Đỗ Uyên. Thời điểm trình báo là 1 giờ chiều ngày 7 tháng 3. Do Đỗ Uyên không đi làm vào buổi sáng nên đồng nghiệp đã đến thăm Đỗ Uyên, phát hiện cô ta đã bị sát hại. Đỗ Uyên khỏa thân bị đâm 3 nhát, một ở ngực và hai ở bụng. Sau khi giám định, hung khí gây án dài 7 cm, rộng 1,5 cm, dày 0,2 cm, có góc khoảng 40 độ, loại dao hai lưỡi, nghi là dao găm hoặc dao bấm. Nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, phát hiện ra rằng nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của Đỗ Uyên là một cơn đau tim đột ngột. Đau tim? Tôi hơi thắc mắc. Đúng vậy. Chúng tôi suy đoán Đỗ Uyên đã chống cự khi bọn tội phạm tấn công, nhưng nhanh chóng mất khả năng phản kháng do lên cơn đau tim bất ngờ. Sau đó, chúng tôi kiểm tra hồ sơ bệnh án của Đỗ Uyên. Gia đình cô ấy có tiền sử mắc bệnh tim. Bố của Đỗ Uyên qua đời vì một cơn đau tim vào năm 1993. Vì vậy, trong trường hợp này, không thể coi là bị hung thủ trực tiếp giết chết, đội trưởng Triệu nói. Hồ sơ vụ án của Đỗ Uyên rõ ràng dày hơn của ba vụ án trước, vẫn điều tra thêm sau khi có biên bản hiện trường và khám nghiệm tử thi, trong khi ba vụ án trước đều điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi xong thì dừng lại. Tôi tiếp tục lật ra sau, bất ngờ thấy thêm hai bức ảnh nữa. Đầu tiên là ảnh chụp màn hình video, góc quay hướng từ trên xuống. Địa điểm quay được đánh dấu là góc cầu thang phía tây của ký túc xá dành cho giáo viên độc thân. Thời gian là 2 giờ 37 phút sáng. Bức ảnh cho thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu xám, có in chữ Sports màu trắng ở sau lưng. Bên dưới là quần đen và giày thể thao trắng, để tóc ngắn. Hình ảnh tương đối rõ nét, nhưng không thấy được gương mặt chính diện của người đàn ông này. Bức ảnh thứ hai rất mờ, nhìn kỹ hơn thì có thể thấy đây là một phần của bức ảnh chụp sau khi phóng to. Trong hình ảnh có 3 bóng người đang đi trên đường, 2 người cao hơn, người còn lại thấp hơn. Bức ảnh này nghĩa là sao? Tôi cầm mấy bức ảnh lên hỏi đội trưởng Triệu. Ông ấy nhìn thoáng qua ảnh trên tay tôi, nói rằng nó được camera giám sát quay lại tại hiện trường vụ án của Đỗ Uyên. Trong trường có camera giám sát quay được hình ảnh người đàn ông đáng ngờ trong bức ảnh đầu tiên. Nhà trường nói đó không phải là học sinh của họ. Bức ảnh thứ hai được chụp vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 7 tháng 3. Người chụp là phụ huynh của một học sinh tại trường dạy nghề. Bức ảnh gốc là bức ảnh kỷ niệm mà vị phụ huynh này chụp cho con gái mình tại cổng trường. Sau khi vụ án thứ tư xảy ra, chúng tôi đã dán thông báo khắp nơi tìm người hỗ trợ điều tra. Vị phụ huynh này vô tình phát hiện ra có 3 bóng người bên cạnh bức ảnh kỷ niệm chụp con gái mình, bèn đưa bức ảnh đó cho chúng tôi. Chúng tôi đã xử lý ở một mức độ nhất định, chỉ giữ lại hình ảnh của 3 người này, nhưng chất lượng của cuộn phim rất kém, về cơ bản là không dùng được cho việc nhận dạng sau này. Triệu Cán Triết nói. Cô bé này chụp ảnh lúc 7 giờ sáng, còn vụ án của Đỗ Uyên xảy ra vào lúc 2 giờ sáng. Tội phạm không thể ở lại hiện trường suốt 5 tiếng sau khi gây án, chờ rạng sáng mới ra khỏi đó, nên bức ảnh này có vẻ chẳng có tác dụng gì, đúng không? Tôi hoài nghi hỏi. Triệu Can Trí gật đầu, nói những bức ảnh này năm đó là do Tân Cát Nhiên giữ lại, cũng không biết ông ta nghĩ gì. Có lẽ thực sự không còn manh mối nào nữa, nên có cái gì điều tra cái đó vậy. Nhưng cậu nhìn kỹ xem, tôi nghĩ cái người bên trái trong bức ảnh thứ hai có vẻ đang mặc quần áo giống người trong bức ảnh đầu tiên, ông ấy nói. Tôi trợn to mắt lên nhìn kỹ lại. Sau một hồi lâu, cảm giác cũng hơi có lý. Trong bức ảnh thứ hai, người đàn ông bên trái cũng mặc một chiếc quần dài màu đen, ở mặt sau áo hình như cũng có in chữ gì đó, nhưng vì quá xa nên không nhìn rõ. Mà đôi giày của hắn thì màu trắng, trông nổi bật hơn trong bức ảnh. Liệu người này có phải là học viên trong trường nghề không? Tôi hỏi đội trưởng Triệu. Không phải vừa rồi đã nói à? Trường nghề nhận diện rồi, nói rằng không phải là học viên của trường, ông ta đáp. Sau khi đọc hồ sơ vụ án, tôi thấy tình tiết gần giống với những gì Lưu Vạn Văn đã nói trước đó. Chỉ có thêm một thông tin là mẫu ADN trong vụ án Lưu Hiểu Hoa, nhưng đội trưởng Triệu cũng nói về cơ bản là vô ích. Đọc xong rồi, Triệu Can Triết hỏi tôi. Vâng, tôi gật đầu. Vẫn giữ quan điểm như trước chứ? Ông ấy hỏi tiếp. Lúc này tôi không thể trả lời ngay được. Nghe người khác nói về tình tiết và trực tiếp đọc hồ sơ vụ án là hai trải nghiệm khác nhau. Khi nghe Lưu Quảng Văn miêu tả năm vụ án này, tôi cảm thấy không cần phải gộp lại thành một vụ liên hoàn. Nhưng khi tự mình xem xét, lại thấy những cái gọi là chi tiết đó có vẻ không quan trọng. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Đừng vội, tôi cho cậu 10 phút để sắp xếp suy nghĩ của mình. Triệu Can Triết vừa nói, vừa lấy gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, nhét một điếu vào miệng, rồi ném điếu khác cho tôi. Sau đó, ông ấy rung bừa vài tờ giấy vệ sinh từ hộp khăn giấy trên bàn, rồi vội vã chạy ra khỏi văn phòng. Trưa nay ăn bậy bị đau bụng, tôi đi vệ sinh đây, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Giọng nói của ông ấy biến mất ngoài hành lang. Triệu Can Triết là một người béo, đáng yêu, rõ ràng đã hơn 50 tuổi, lại là người đứng đầu đội điều tra hình sự, mà đôi khi vẫn hành động như một đứa trẻ. Ông ấy đi rồi, tôi cố gắng suy nghĩ về thông tin vừa đọc trong hồ sơ, tìm cách sắp xếp ra chút manh mối nào đó thật nhanh, trong vòng 10 phút. Tôi không mong phát hiện ra điều gì quan trọng, nhưng ít nhất có thể nói chút gì đó để không bị đội trưởng mắng cho. Nhưng phải nói gì đây? 10 phút sau, Triệu Can Triết mặt mày đau khổ trở lại văn phòng. Ông ấy ngồi xuống, cầm cốc nước lên tu ừng ực mấy miếng. Con người mà, không thể quá béo được, nếu không đi vệ sinh thôi cũng thấy mệt rồi. Ông ấy rút ra tờ khăn giấy từ hộp ra, lau mồ hôi trên mặt. Có lẽ đúng là vì quá béo nên chỉ đi vệ sinh một chuyến thôi mà cũng đổ mồ hôi rất nhiều. Sao nào, vẫn giữ nguyên quan điểm của mình chứ? Triệu Can Triết hỏi tôi. Dạ, chắc là vẫn giữ à. Đừng có chắc là, có tức là có, không thì là không, gì mà còn do dự nữa. Dạ, vẫn giữ. Lý do? Triệu Can Triết hỏi rất dứt khoát. Cảm giác tôi cảm thấy một vụ án trong đó hơi lạ. Tôi lắp bắp nói. Vụ nào? Ông ấy hỏi tiếp. Vụ cô giáo trường nghề Đỗ Uyên đó. Quả thật tôi thấy vụ án này hơi lạ. Những vụ án khác đều xảy ra ở khu vực xa xôi hẻo lánh. Chỉ có vụ này xảy ra ở ký túc xá giáo viên của một trường học trong thành phố. Vả lại, Đỗ Uyên không chết vì vết thương do dao đâm mà vì một cơn đau tim. Ngoài ra còn những chi tiết khác mà tôi cảm thấy khá bất thường, nhưng hiện tại tôi không thể nói rõ là nó lạ ở đâu. Triệu Can Triết gật đầu, mặn lộ vẻ tán thành. Đúng vậy, cậu là tai ngang mà còn thấy kỳ lạ thì nó thực sự kỳ lạ. Ông ấy làm động tác ném bóng vào rổ, định ném cục giấy vừa dùng để lau mồ hôi vào thùng rác ở cửa. Nhưng kỹ thuật quá kém, điểm rơi thực sự của cục giấy lệch đi rất xa. Nếu lúc nãy cậu nói không giữ quan điểm, thế thì tổ chuyên án của chúng ta đã phải giải tán ngay sau khi vừa tập hợp rồi. Ông ấy nói tiếp. Ông cũng thấy lạ à? Tôi vừa hỏi vừa giúp ông ấy nhặt cục giấy ném lại vào thùng rác. Chứ còn gì nữa? Cái gì kỳ lạ? Kỳ lạ như thế nào? Cậu thử giải thích chi tiết đi, đừng sợ mắc lỗi. Có lẽ quan điểm tôi vừa nói đã chạm đến trái tim ông ấy. Lúc này, Triệu Can Triết bỗng hóa thân thành thầy giáo trung học, kiên nhẫn dẫn dắt từng bước. Nếu đã như vậy, tôi cũng không kiêng kỵ gì nữa. Điểm đáng ngờ đầu tiên là phương thức giết người. Tôi nói, trong 3 vụ án đầu tiên, nghi phạm đã dùng dao sắc cắt thẳng vào động mạch cảnh của nạn nhân, rõ ràng là có ý giết người. Những nhát đâm sau đó có lẽ là vì do lo nạn nhân không chết ngay lập tức nên đâm thêm. Thế nhưng 3 nhát dao đâm trong vụ án Đỗ Uyên lại ở ngực và bụng nạn nhân, án về 3 vụ án đầu nhưng lại trùng khớp với vụ án Trần Xuân Lệ. Lúc này tôi nhớ ra điều gì đó, bèn đưa tay lấy hồ sơ vụ án của Trần Xuân Lệ ra xem. Chẳng bao lâu đã lật ra nơi mình muốn tìm kiếm. Phải rồi, vụ khi giết người trong 2 vụ án này về cơ bản là giống nhau. Cả hai đều là dao bấm 2 lưỡi, chiều dài lưỡi dao là 7 cm, chiều rộng là 1,5 cm, độ dày là 0,2 cm và góc cung khoảng 40 độ. Tôi nói, điểm đáng ngờ thứ hai là địa điểm gây án. Vụ án thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ năm xảy ra ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Nhưng vụ án Đỗ Uyên lại xảy ra tại ký túc xá của giáo viên trong trường. Theo kinh nghiệm thông thường, trong các vụ tấn công tình dục xảy ra ở nơi hoang vu, nghi phạm thường có thái độ chủ quan, ôm cây đợi thỏ. Trong khi các vụ án tương tự xảy ra trong nhà thường được lên kế hoạch và thăm dò trước. Điểm đáng ngờ thứ ba là cách xử lý tài sản của nạn nhân. Ngoại trừ vụ án Đỗ Uyên, nghi phạm trong 4 vụ án còn lại đều có hành vi trộm cắp tài sản. Nhưng trong trường hợp của Đỗ Uyên, tôi không thấy có thông tin nào về việc tài sản bị mất. Có vẻ như bọn tội phạm chỉ đến để cưỡng hiếp Đỗ Uyên. Sau khi nói xong những điều muốn nói, tôi chỉ ngồi đó lặng lẽ hút điếu thuốc mà đội trưởng Triệu vừa ném cho, hồi hộp chờ đợi đánh giá của ông ấy. Tốt, chỉ mới đi làm chưa đầy 2 năm, cậu nghĩ ra được đến đây chứng tỏ rất thông minh mà lại còn có năng khiếu điều tra. Một lúc sau, đội trưởng Triệu nói, thực ra tôi vẫn không đồng ý gộp 5 vụ án này lại là một. Ông ấy nói, đặc biệt sau khi xảy ra vụ án thứ tư của Đỗ Uyên. Triệu Can Triết cho rằng vụ án này có những khác biệt so với 3 vụ án trước nên đề nghị điều tra riêng. Nhưng lời đề nghị này đã bị tổ trưởng tổ chuyên án Tần Cát Nhiên bác bỏ. Tần Cát Nhiên nhận định cả 4 vụ án này chắc chắn do cùng một nhóm nghi phạm thực hiện, có đủ điều kiện để hợp lại thành một vụ án liên hoàn. Trình độ chuyên môn của anh ta thì không có gì để bàn cãi. Trước kia tôi toàn nghe lời anh ta, nhưng trong chuyên án 15/2 này tôi cảm thấy anh ta lẩm cẩm rồi. Nếu làm theo ý tưởng của tôi, 3 vụ án đầu tiên có thể hợp nhất được, nhưng vụ thứ tư vẫn cần phải xem xét lại. Lão Tần không đồng ý, nhất quyết đòi gộp các vụ án lại. Triệu Can Triết nói tiếp, khi đó Tần Cát Nhiên là tổ trưởng tổ chuyên án, còn ông ấy và Vương Chính Thao của chi cục Kiều Đông là tổ phó. Tần Cát Nhiên yêu cầu gộp chúng lại, Vương Chính Thao đồng ý, lão Triệu thì không. Đa số tổ viên đều ủng hộ Tần Cát Nhiên. Cuối cùng, hiệu số cũng phải phục tùng đa số, các vụ án vẫn được gộp lại cùng điều tra. Lúc đó, chỉ có Lưu Quảng Văn ủng hộ tôi. Lý do tôi điều riêng cậu đến đây lần này là vì Lưu Quảng Văn nói với tôi ý kiến của cậu. Tôi nghĩ chúng ta có cùng ý tưởng, Khi điều tra một vụ án, hướng suy nghĩ là điều mấu chốt. Nếu mà đã sai ngay từ đầu, về sau sẽ chỉ ngày càng sai hơn. Hay, vốn còn định gọi Lưu Quảng Văn theo cùng, nhưng cái tên này lừa chết đi được. Triệu Can Triết nói. Triệu Can Triết bảo, nếu vụ án thứ năm không xảy ra ngay sau đó, ông ấy sẽ kiên quyết phản đối việc hợp nhất các vụ án, vì vụ án Đỗ Uyên quá khác biệt so với ba vụ án trước. Không nói đến những điểm khác, chỉ riêng thủ đoạn giết người đã khác nhau rồi. Ba vụ đầu tiên cắt cổ, vụ thứ tư lại đâm vào bụng. Giết người không phải là chuyện dễ dàng. Cậu cứ thử nghĩ, đến lúc giết một con lợn là hiểu ngay, không phải chỉ vung bừa một nhát dao là xong chuyện. Chú huống hồ gì, đối tượng là con người. Do đó kẻ sát nhân hàng loạt thường sử dụng cùng một phương pháp để gây án. Ba vụ đầu đều là một nhát dao cứa cổ, không có lý do gì lại đột nhiên chuyển sang đâm vào bụng. Có phải Đỗ Quyên không có cổ đâu? Lời giải thích của Triệu Can Triết chẳng có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao tôi lại đột nhiên thấy buồn cười. Có lẽ do khi nói xong câu "có phải Đỗ Quyên không có cổ đâu", ông ấy vô thức thò tay lên sờ cổ mình. Mà Triệu Can Triết quả thật béo đến mức không thấy cổ đâu. Vì sao vụ án thứ năm của Trần Xuân Lệ khiến ông thay đổi suy nghĩ? Tôi hỏi Triệu Can Triết. Bởi vì trong vụ này, bọn tội phạm cũng dùng phương pháp giết người là đâm vào bụng thay vì cắt cổ. Để lại, cậu cũng thấy, ngoài phương thức giết người, các đặc điểm khác về cơ bản đều trùng khớp với đặc điểm của ba vụ đầu tiên. Ví dụ, hung thủ có ba người. Điều này phần nào xác nhận số lượng dấu chân trong vụ án thứ hai là từ 2 đến 3 người. Vụ án xảy ra ba ban đêm, địa điểm khá xa xôi hẻo lánh, cũng đã trùng khớp. Vì vậy vào lúc đó, tôi lại cảm thấy rằng có thể đó chỉ là vấn đề lựa chọn phương pháp giết người, không liên quan gì đến sự khác biệt trong các vụ án. Triệu Can Triết đáp. Tất nhiên, vụ án Trần Xuân Lệ cũng có những điểm khác biệt với các vụ án trước. Ông ta bổ sung. Ví dụ là vấn đề trộm cướp tài sản. Tiền của Trần Xuân Lệ do bà ta đưa cho ba tên tội phạm ngay từ đầu. Rồi sau khi Trần Xuân Lệ gọi điện báo cảnh sát, chúng tôi đã đến nơi bà ta gặp nạn, phát hiện một số tài sản của bà ta vẫn chưa bị bọn tội phạm lấy đi, như là sợi dây chuyền vàng. Tôi gật đầu, điều này thì tôi chưa nghĩ đến. Ngoài ra, cậu xem lại độ tuổi nạn nhân nữ đi, đội trưởng Triệu nói. Hoàng Diêu 23 tuổi, Vương Bình 17 tuổi, Lưu Hiểu Hoa 22 tuổi, Đỗ Uyên 24 tuổi, Trần Xuân Lệ 44 tuổi. Cậu không thấy Trần Xuân Lệ đã hơi lớn tuổi sao? Tôi nói nạn nhân thứ hai trong vụ án là Trương Lệ Na cũng 38 tuổi rồi đấy thôi. Đội trưởng Triệu nói vậy nên trong vụ án đó cũng chỉ giữ quan điểm không loại trừ hành vi xâm hại tình dục. Không thể khẳng định Trương Lệ Na cũng bị hiếp dâm. Vậy bây giờ ý kiến của ông thế nào? Tôi hỏi. Triệu Can Triết im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Có cảm giác như cục trưởng đang phát biểu, cậu có hiểu không? Tôi không hiểu. Giống như bình thường họp, sau khi các đội trưởng phát biểu xong hết, cục trưởng phải tổng kết ý kiến của mọi người. Không hiểu thì thôi vậy, chờ cậu lên làm cục trưởng sẽ hiểu thôi. Chẳng là Triệu Can Triết giải thích một lúc xong cũng không hiểu mình nói gì. Hết chương 1.